Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa trụ trì chùa Linh Sơn, kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử. Lời đầu tiên chúng con xin được thành kính đê đầu tri ân thượng tọa trụ trì chùa Linh Sơn đã tạo mọi duyên lành cho chúng con trở về chùa Linh Sơn để có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể quý Phật tử, và kính nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc trong gia đình luôn an vui khỏe mạnh, vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như lời giới thiệu của thượng tọa trụ trì Linh Sơn, thì chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau tại Linh Sơn lần thứ mấy à? Thứ hai. Ai có mặt lần trước đâu, các vị đưa tay lên đây. Wow, xin chân thành cảm ơn những cánh tay này, nhân duyên lớn lắm, cho chàng pháo tay. Gặp lần mà chưa chán là giỏi. Thông thường gặp lần là nó chán, không? Nhưng mà các vị gặp rồi mà không chán, còn đi lại là các vị cũng thương tôi lắm đó. Thì đó là một trong những cái nhân duyên. Thì trong cuộc đời không ai ép ai về điều đó. Thương ghét là quyền tự do của chúng ta, thích hay không là quyền tự do của mọi người. Nhưng mà cái việc đó là có nhân duyên thì tự có lý do để thích, mà không có nhân duyên thì vô duyên đối diện như sao? Cái này là các vị chế đó. Các vị chế câu của người ta là nguyên cái văn của người ta là trọn vẹn là văn Hán. Ta vô duyên đối diện bất tương phùng. Nguyên văn Hán chúng ta sửa lại nửa Việt nửa Hán ta xài là vô duyên đối diện thấy thương liền. Đố người Tàu hiểu được cái câu này chết liền luôn á. Có phải không? Ta câu là vô duyên đối diện bất tương phùng là nó không đủ duyên á, đối diện trước mặt cũng không thèm dòm nữa. Cũng không thích, không dòm, không cần biết. Nên như vậy chúng ta xén có phần nữa cái chúng ta thêm vào cái của mình. Thì dù sao đi chăng nữa đó cũng là cái tình của quý Phật tử dành cho tôi, đồng thời cái tâm học Phật của các vị đáng trân trọng. Hôm nay là ngày cuối tuần, đúng ra là cái ngày nghỉ ngơi của chúng ta, cái ngày để chúng ta cùng với gia đình sum họp hoặc làm một cái điều gì đó vui chơi giải trí trong gia đình hay là những người thân. Nhưng các vị cũng vẫn sắp xếp mọi thứ để các vị trở về chùa học tu. Đó là những cái tâm tu học đáng quý, đáng trân trọng. Sự thật rằng cơ hội gặp gỡ gia đình thì nói chung là đó là cái nơi của chúng ta rất dễ dàng trong mỗi tuần. Còn gặp tôi thì dù sao đi chăng nữa cũng hơi bị khó, đúng không? Không thích thì không quan trọng, nhưng mà muốn thì gặp gỡ thì hơi bị khó, bởi vì hoàn cảnh, địa lý, mọi thứ nó không dễ dàng. Và chúng ta gặp trong một cái chùa tên là gì? Linh Sơn. Phải nói là một cái từ nó rất là thiêng liêng trong Phật giáo của chúng ta. Linh Sơn ở đây là chúng ta nói tắt đó, chứ đúng ra là cái này là gọi là Linh Thú Sơn. Tức là núi Linh Thú là nơi Đức Phật thuyết pháp và nơi Đức Phật đã từng dừng chân trong cuộc đời của Ngài. Một đỉnh núi trong lịch sử Phật giáo. Và ở đây chúng ta lấy cái từ đó để chúng ta đặt cái tên chùa. Cho nên chúng ta thấy cái tên chùa nó làm cho cái gì đó, nó rất thiêng liêng. Mình dùng những cái từ này là thuộc về lịch sử á. Anh nhớ như vậy. Một số những cái chùa, những tu viện của chúng ta là như vậy. Cho nên là người Phật tử chúng ta nhiều khi tìm hiểu một chút xíu, chúng ta thấy rất là thú vị trong mỗi cái biểu tượng của Phật giáo này kia kia nọ. Ai đây từng đi đất Phật rồi? Rất là ít. A Di Đà Phật. Các vị nào? Dạ. Dạ, càng giỏi nữa, mà cũng hai lần là giỏi. Xin thưa các vị, Đức Phật á, phải nói rằng tôi có cái ký ức rất lớn về điều này. Từ hồi năm 7-8 tuổi, tôi đọc quyển kinh Nhật Tụng. Bây giờ thì kinh nó không còn phổ biến như xưa. Thì sau cái lưng của kinh Nhật Tụng á, nó có cái hình trắng đen mà mờ lắm. Thì thấy một cái chiếc thuyền như giống như ghe lườn của Việt Nam mình vậy đó. Rồi nó có những cái ngôi nhà sàn hay một số những hình ảnh cơ bản. Thì trong một cái con sông thôi, chúng ta được hình dung là như vậy. Thì ở dưới chú thích một cái dòng chữ là sông Hằng nơi xứ Phật Ấn Độ. Phải nói là thở đó khi mình đọc cái dòng chú thích đó và mình nhìn trong cái hình, nó có một cái gì thu hút rất lạ kỳ và chúng ta như mơ vậy đó. Và tôi có cảm nhận trong cái tuổi trẻ là bao giờ chúng ta mới có thể đến được đất Phật. Không có lý do và chúng ta không có hiểu nổi về cái việc này. Chỉ thấy chú thích cái dòng đó thôi là trong tâm rất là rộn ràng. Mà đa phần là ngày nào tụng kinh rồi xiết cuốn kinh lại thì hay lật cái trang bìa để nhìn, để ngắm. Chúng ta không biết cái gì trong đó, nhưng mà nó có cái rất là huyền thoại. Cho nên khi đến Ấn Độ du học và cũng như những lần đi chiêm bái Phật tích á, thì tôi viết cái quyển Phật Quốc Ký Sự á. Vị nào có đọc cái quyển này hoặc là xem cái bộ phim tôi thực hiện 4 đĩa, ngày xưa còn đĩa đó, bây giờ thì nó hơi bị mờ rồi. Tại vì những cái phương tiện của tôi xài vào lúc đó nó không được tốt lắm. Thì tôi làm mang cái nghĩa như một lời gợi ý, một gạch nối để cho có những ai có khả năng chuyên môn và điều kiện tốt thì sẽ thực hiện trọn vẹn bộ phim về đất Phật. Thì các vị biết tôi có viết ở đó là tôi viết một cái tựa gọi là Tản Mạng Sông Hằng. Trong nhiều cái đoạn để viết về tứ động tâm và những nơi lịch sử Phật giáo thì tôi có viết cái đoạn Tản Mạng Sông Hằng. Nếu các vị một lần đọc, các vị sẽ thấy rằng cảm xúc của tôi khi dừng chân nơi sông Hằng như thế nào. Những lời đó là xuất phát từ cái lời thật bằng cảm xúc. Bây giờ tôi đọc lại cái quyển Phật Quốc Ký Sự, tôi nghĩ cái đó không phải mình viết. Hay nói là như vậy, tôi không ngờ là viết đầy cảm xúc. Bởi vì lúc đó cái cảm xúc mình nó như vậy, mình viết từ trái tim nó như vậy. Bây giờ kêu viết lại có thể mình nghiên cứu kỹ hơn, mình nghiên cứu sâu hơn và mình biết nhiều vấn đề hơn. Nhưng mà rất có khả năng là mình không thể nào diễn tả được mọi thứ cảm xúc mà nó tràn đầy như vậy. Cho nên là đó là những cái điều mà gọi là ai một lần dừng chân nơi đất Phật sẽ cảm thấy rất là nhiều cái cảm xúc của chúng ta về mỗi nơi chúng ta đến. Các vị hòa thượng ngày xưa khi đi đất Phật về hay kể cho những tăng ni trẻ nghe đó, thì các vị hòa thượng hay nói là ở Bồ Đề Đạo Tràng là nơi mà quý hòa thượng hay khóc. Tức là đến đó đảnh lễ là khóc. Nhưng mà ngược lại tôi thì đến Bồ Đề Đạo Tràng tôi không có khóc. Tôi cảm thấy nó thiêng liêng, không có khóc. Nhưng mà tôi khóc hai chỗ. Đố ai đó mò ra. Thưởng đó, tôi có đem quà. Dạ. Chỗ Đức Phật nhập Niết Bàn. À. Rồi, hả? Rồi đâu nữa? Hình như các vị gáp lại thì nó đúng đó, còn chia ra nó chưa đúng. Các vị gáp lại là dường như đúng. Các vị rất là giỏi, chắc chắn rằng các vị cũng đã có cảm xúc giống như tôi, cho nên các vị phát hiện ra hai điểm mà tôi khóc. Khóc thật sự, cho nên các vị đọc về cái quyển tôi viết, các vị đọc ngay chỗ là rừng khổ hạnh, tức là khổ hạnh lâm á, thì các vị sẽ thấy tôi diễn tả nơi đó như thế nào liền. Và một cái chỗ nữa đó là nơi Đức Phật nhập Niết Bàn là Kautina đó, Kusinaga đó. Thì các vị sẽ thấy rằng ở trong đó tôi viết gì. Hai điểm mà tôi khóc đó là nơi Đức Phật khổ hạnh và nơi Đức Phật Niết Bàn. Còn nơi Đức Phật thành đạo là tôi cảm thấy nó huy hoàng, nó thiêng liêng, nó quá tuyệt vời. Cho nên là tôi không có khóc. Hạnh phúc khóc gì? Đau khổ mới khóc chứ. Xin thưa các vị, đây là những điều mà tôi nói với các vị để thấy rằng là Phật giáo chúng ta là một sự thật. Đó là những cái điều mà gọi là không có một tôn giáo nào khác có thể phủ nhận được. Cho nên tôi nói là những triết lý của Đạo Phật là chân lý của cuộc đời. Chúng ta may mắn chúng ta là người con Phật. Nhưng mà có những người vì nhu cầu của bản thân hay nguyện vọng của cá nhân hay là có thể do nhân tố Phật pháp chúng ta không về, chúng ta lại dễ trở thành cái nạn nhân của những niềm tin khác. Đó là điều tôi rất tiếc. Bản thân tôi quy y cho hàng trăm nghìn Phật tử, nhưng mà tôi dự đoán nếu không lầm, tôi quy y khoảng 10.000 người từ các tôn giáo khác quay về. Nhưng mà phần lớn là những người sao? Do hoàn cảnh. Trong đó chiếm đa phần là những người do hoàn cảnh. Khi họ nhận ra được lời Phật dạy, họ khóc, họ ân hận, họ hối hận, và có khi là họ thấy được những cái điều đó là chân lý. Đây là những điều tôi nói là một số những người thực dụng quá hoặc là chưa đủ duyên, chúng ta không gặp những thầy hiền bạn tốt hay là những cái hoàn cảnh tốt hơn để chúng ta phát huy tốt trên con đường tu học. Đôi khi chúng ta gặp khó khăn trở ngại hoặc là không như mong muốn trong cuộc đời của mình, thành ra chúng ta đâm ra thất vọng, hoặc là chúng ta hiểu nhầm về đạo Phật, chúng ta hiểu sai, cho nên chúng ta ứng dụng nó không có kết quả, rồi chúng ta tự mình là bất mãn với những điều mà mình hiểu nó không đúng. Đây là một số những trường hợp mà tôi đã từng biết. Vì vậy các vị là người học Phật, các vị hiểu rất rõ làm bao nhiêu điều theo lời Phật dạy tôi chưa biết, tùy hoàn cảnh khả năng của mọi người, nhưng mà hãy biết rất rõ rằng đây là chân lý cái đã. Và chúng ta cho rằng may mắn trong cuộc đời chúng ta là người con Phật, cho nên tôi rất là trân trọng những người tu theo Phật là vậy. Tu theo Phật mà không chọn, hoặc là chúng ta biết rằng đời này chúng ta không có khả năng để giác ngộ, tức là đi đến mục đích cuối cùng, thì họ lại nguyện rằng nguyện chư Phật đời đời cho con sanh ra gặp được Phật pháp. Đây là những cái lời nguyện rất là chân tình mà rất là thật nơi mỗi con người. Cho nên mỗi kiếp đời chúng ta tu không trọn, chúng ta phải sám hối với Đức Thế Tôn rằng các giá trị đạo lý của Ngài đã để lại cho cuộc đời quá tuyệt vời, nhưng chúng con là phước mỏng nghiệp dày, cho nên một đời này con giải quyết chưa xong, con không đi trọn những con đường mà Ngài mong muốn. Bản thân của Đức Phật trước khi đắc đạo, Ngài cũng trải qua biết bao nhiêu trong kiếp đời gian truân như thế, nhưng mà cái tâm của Ngài về con đường giác ngộ và mục đích giác ngộ không bao giờ buông bỏ. Chính vì vậy Tổ Quy Sơn mới nói một câu trong Quy Sơn Cảnh Sách là sanh sanh nhược năng bất thối, Phật giai quyết định khả kỳ. Tức là trước khi Ngài đắc đạo đó là Ngài đã nói câu đó rồi. Đời đời còn không bao giờ thối chuyển trên con đường hướng về Phật đạo. Thiền Phật còn quyết định một ngày nào đó con sẽ bước chân lên. Trước khi giác ngộ Ngài đã nói điều đó. Nhưng mà thật sự Quy Sơn một đời đã giác ngộ. Còn chúng ta giác gì chưa? Hay là thấy gì ngộ ngộ giác? Hả? Chúng ta giờ thấy gì ngộ ngộ giác, chứ không phải là người giác ngộ. Vậy thì thật ra chúng ta không có sai. Nhu cầu của cuộc sống của các vị, chén cơm manh áo, tất cả mọi thứ là chính yếu. Đó là sự sinh tồn của con người trên cuộc đời này. Và tôi phải nói rằng nếu không đặt mục đích giác ngộ đứng đầu, hay là lý tưởng của chúng ta, thì Phật pháp là thứ yếu trong cuộc sống của mọi người. Tôi không biết làm gì trước hết, tôi sống cái đã. Thì cái này trên cơ bản ở đời là như thế. Nhưng mà khi chúng ta có cuộc sống, hay là chúng ta lấy đạo Phật làm cái nền tảng cho chúng ta sống, thì các vấn đề lại khác đi. Cho nên là một số người cảm thấy rằng tu theo Phật sẽ bị thiệt thòi. Đây là điều tôi sẽ chia sẻ với các vị trong nội dung bài giảng này. Nếu đứng về góc độ giác ngộ, không có gì là thiệt thòi. Chỉ có đứng về góc độ hưởng thụ thì sao? Thiệt thòi. Vì vậy, nếu chúng ta chưa có nguyện vọng giác ngộ hay là đi theo con đường này, thì thử thật, đừng bao giờ đánh đổi một cách gọi là chúng ta nói chung là tưởng tượng. Cho nên tôi không ép người Phật tử phải thế này, phải thế kia. Tôi chỉ phân tích các vấn đề Phật học là như vậy. Việc còn lại là việc của các vị. Tôi đã từng nói chân lý của đạo Phật nó giống như là những nhà khoa học, họ nghiên cứu ra được những cái tai hại của thuốc lá, thì họ chỉ cảnh báo với mọi người rằng là hút thuốc sao? Có hại cho sức khỏe và gây bệnh ung thư. Đấy, để vậy thôi. Nhà khoa học không làm gì hơn được. Tức là hiểu biết được như vậy và nói như vậy. Còn lại của mọi người thì sao? Hút hay không là việc của mọi người. Hút nhiều hút ít là việc của mọi người. Từ bỏ hay không đó là việc của mọi người. Không còn nhiệm vụ của nhà khoa học. Cũng vậy, Đức Phật giác ngộ được mọi điều công bố với cuộc đời là xong nhiệm vụ của Đức Phật. Chỉ trừ ra biết mà không nói thì đó thuộc về ích kỷ. Nhưng mà đã nói rồi, việc còn lại không là gì. Việc còn lại của chúng sinh, làm được nhiều hay nhiều, đời này chưa được, nhiều đời khác. Một đời chưa được, mười đời chưa được, trăm đời gì đó, tùy chúng ta. Ai muốn niềm vui trong luân hồi để thử xem những kiếp luân hồi nó là cái gì thì cũng kệ chúng ta. Đó là quyền tự do mà. Đức Phật chưa bao giờ chỉ trích chúng ta về điều đó. Cũng vậy, trên góc nhìn của Phật học cũng không bao giờ chỉ trích những người làm ác. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên tôi nói bài giảng ngày hôm qua. Đêm hôm qua tôi có nói bài giảng, tôi nói cái chủ đề là ai cũng có lý do để mình thương. Với chủ đề đó. Và tôi có nói là trên cuộc đời không ai là kẻ đáng ghét đó. Ai cũng có lý do để mình thương. Và nếu một người ác đối với người học Phật lại càng thương hơn. Vì họ là người, họ là người đáng thương. Nên hiểu chỗ này. Họ là người đáng thương. Thậm chí những người xa cơ thất tế, những người lầm lỡ trong cuộc đời, những người vi phạm luật pháp. Tôi không phải là tôi nói theo cái dạng ba phải và vô tư, nhưng nó là như vậy. Họ vi phạm luật pháp thì luật pháp xử họ chứ đâu phải việc của chúng ta. Cơ bản nhất là như vậy. Nó không phải là việc của chúng ta. Cho nên họ vi phạm luật pháp họ chịu. Họ vi phạm luật pháp thế gian họ chịu thế gian. Họ vi phạm luật pháp của vũ trụ, tức là luật nhân quả, họ chịu cái đó. Không ai chịu thay họ. Vì vậy Đức Phật thấy một người làm ác thì Đức Phật khởi từ bi. Vì biết rằng người đó đi vào nẻo xấu, đi vào khổ đau. Nhưng mà chúng ta không làm được những điều như Đức Phật vậy đâu. Không đủ. Cơ bản nhất chúng ta chỉ nằm phương diện vậy là tốt rồi. Chúng ta hoan nghênh cái thiện. Chúng ta chống đối cái ác. Chúng ta tập trung cho cái thiện. Và chúng ta từ bỏ cái ác. Chừng ấy là chúng ta đã quá giỏi. Được vậy là giỏi. Và nếu chẳng may chúng ta không làm được vậy cũng là vấn đề đương nhiên của cuộc đời này. Cho nên khi tôi đi giảng một số những cái vùng mà người ta sống bằng những ngành nghề sát sinh á, sự thật rằng đó là những nghề nghiệp rất bình thường. Chúng ta hay lên tiếng những cái lời rất là nặng, nhưng mà sự thật rằng họ đâu có sai. Đúng không? Họ sống bất cứ một ngành nghề gì không vi phạm luật pháp thì chúng ta phải tôn trọng. Tôi không biết họ làm cái gì mà họ tự sống và họ đã làm ngành nghề gì mà họ không vi phạm luật pháp là tốt rồi. Nhưng mà theo cái nhìn của Phật pháp thì tùy duyên. Vì vậy để làm một con người tốt, làm một con người lương thiện trong cuộc đời này, xin thưa, không dễ tí nào đâu các vị. Chúng ta từng trải qua trong cuộc đời may mắn thì chúng ta có những cái ngành nghề lương thiện là tốt. Giống như hồi buổi trưa này tôi ghé một quán cơm chay, như cơm chay tôi nhớ không? Tên gì đó, Đại Giác cái gì đó. À Đại Bi à, xin lỗi. Tôi nhớ được chữ. Đại Bi chay. Dạ dạ cô dạ. Dạ. Thì khi mà tôi rời khỏi cái quán chay đó, thì cô chủ nhà hàng coi ra là nói ít lời cảm ơn. Thì sự thật rằng tôi nói là thầy chúc mừng cô. Trong cuộc đời có vô vàn thứ để mưu sinh, nhưng mà mình chọn được một nghề mưu sinh như vậy là quá hạnh phúc. Bằng mọi giá cô nên giữ lấy. Và tôi hỏi thật sự là khi cô buôn bán cái này cô có thể sống được không? Cô nói là con vẫn sống được thầy. Thì tôi nói là nếu đã sống được thì hạnh phúc rồi. Hãy giữ như vậy, chọn cuộc đời thì quá tuyệt vời. Nói chung ngành nghề nào cũng được, nhưng mà ai chọn những ngành nghề như vậy mình chúc mừng cho họ. Mỗi người mỗi cảnh mà. Còn cơ bản nhất ngành nghề nào cũng được tôn trọng. Nếu luật pháp tôn trọng chúng ta không có lý do gì để chúng ta phê phán. Nhưng mà chúng ta phân tích. Mình phải phân tích cho họ hiểu rất rõ cái tính chất nó là như vậy. Việc còn lại tùy họ chọn lựa. Có những người cũng nghe những lời tôi dạy đó. Họ từ một cái ngành nghề liên quan đến vấn đề sát sinh, rồi họ từ bỏ, rồi sau đó họ quay trở lại. Và họ cũng thưa thật với tôi rằng là khi từ bỏ quay ra thì sống không nổi. Dù ngày xưa họ làm cái nghề sát sinh nhưng mà họ kiếm được 100 đồng mỗi ngày. Bây giờ họ quay ra làm một ngành nghề lương thiện nhưng mà kiếm có khoảng 2 đồng mỗi ngày. Sự chênh lệch quá lớn. Và nhu cầu của họ như vậy, mọi thứ nó trở thành áp lực rồi. Cho nên có một cái câu gọi là lương gạo, lương tiền nó đè nặng cái lương tâm. Cho nên chính vì vậy, có những người mà sau khi theo con đường thiện rồi cuối cùng phải bỏ cuộc. Mặc dầu trong tâm của họ không muốn, họ cũng không cho phép, nhưng mà hoàn cảnh rồi cuối cùng họ phải nhắm mắt quay trở lại. Đây là điều rất khó. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ với các vị một bài giảng, nó cũng gần gũi với chúng ta để chúng ta suy gẫm hơn. Và trong con đường ứng dụng tu tập, mà nhất là trong thời hiện đại này, người Phật tử sẽ làm gì đó? Thì tôi xin chia sẻ các bài giảng là: ai cho ta lương thiện? Gì đó Phật? Câu này có quen không? Hả? Quen. Câu này rất quen. Từ những năm tôi còn nhỏ học những lớp phổ thông cấp 2 thì tôi học văn học, thì trong đó có tác phẩm văn học là Chí Phèn. Đây là một tác phẩm văn học mà hồi lúc đó mình học mình cũng không hiểu hết ý nghĩa của nó. Nhà sự thật rằng tôi rất khoái và tôi để lòng một cái câu đó từ thở đó luôn. Và tới bây giờ tôi thấy rằng, tôi nhắc lại thì vẫn thấy cảm thấy nó có hay hay. Sau cái cuộc đời bi thương của Chí Phèo, trải qua nhiều thứ tù tội và bị hành hạ và trở thành những con người gàn dở trong xã hội và không ai nhìn tới, giống như là một cái người ở bên lề cuộc sống vậy mà, ai cũng bất mãn và chẳng để tâm. Và kết thúc cuộc đời của Chí Phèo cũng rất là bi đát. Sau khi gặp Thị Nở, tình yêu được sống dậy và lương tâm con người được trỗi dậy, thì lúc đó lại muốn làm người lương thiện. Nhưng mà những vết hằn của cuộc đời, những vết sẹo của cuộc đời, những lỗi lầm của cuộc đời và cái nhìn của xã hội về bản thân Chí Phèo, không còn cơ hội cho Chí Phèo để có cơ hội trở lại làm người lương thiện. Cho nên kết thúc trong cuộc đời thì anh ta nói một cái câu là: tao muốn làm người lương thiện, nhưng mà ai cho tao lương thiện? Phải nói là một câu này rất là sáng giá. Và câu này có thỉnh thoảng chúng ta cũng đánh một dấu hỏi rất lớn trong cuộc đời này. Mình muốn làm người lương thiện, nhưng mà ai cho mình lương thiện? Sự thật, đừng nói là cái câu này mang nghĩa xu hướng, hay là hoặc là vì yếu đuối mà như vậy. Nhưng mà nó có lý do để chúng ta phải đánh dấu hỏi trong lòng là làm sao có thể làm thiện, và nhất là trong cái thời đại này. Xin thưa, cơ bản được làm người dễ hay khó? Hả? Khó, ai cũng người hết khó. Đây ai cũng là người hết rồi, đúng không? Nhưng mà sự thật rằng câu này nghe trong kinh Phật dạy làm người khó. Đức Phật có dạy trong kinh U Bà Tắc một câu là: nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Thì sự thật bây giờ chúng ta đã nghe nhiều, chúng ta cũng đang là thân người. Nhưng mà chúng ta không biết rằng chúng ta có thể nghe Phật pháp tiếp tục mai này không, hoặc là sau khi kết thúc một cuộc đời chúng ta có còn lặp lại thân người không. Đây là một cái dấu hỏi rất lớn, và người ta xem như là đó là một vấn đề của tôn giáo. Đạo Phật tôi đã từng nói không phải là một tôn giáo. Và tôi đã từng nói trước tượng Đức Thế Tôn, tôi nói nếu Đạo Phật là một tôn giáo, tôi là người từ bỏ đầu tiên. Phải nói là như thế. Nếu Đạo Phật là một tôn giáo, tôi là người từ bỏ đầu tiên. Bởi vì tôi không thể biến mình nô lệ cho một ý thức hệ tự đặt ra của một bộ đầu nào đó. Sự tuyệt vời là Đức Phật là con người lịch sử. Và học thuyết của Đạo Phật là một người khám phá ra được quy luật thật của vũ trụ, của cuộc đời, để cống hiến cho nhân loại này những nền tảng học thuyết vô cùng quý giá. Hồi nhỏ tôi đến với Đạo Phật, tôi cũng như các vị, tôi cứ tưởng tượng về một Đức Phật, tôi cứ tưởng tượng về một điều gì đó. Và thậm chí đến khi tôi đi tu lớn lên một chút rồi, khi sang đất Phật, tôi cũng còn chưa hiểu chính xác về Đức Phật nữa mà. Cho nên khi đến đất Phật á, thì khi tôi được cái anh tour guide ảnh hướng dẫn đi các nơi của Phật tích á, ảnh nói là Đức Phật đi nơi này nơi kia, và thậm chí mình đọc lại lịch sử gốc của Đức Phật thì mình thấy à thì ra là Đức Phật cũng đi bộ nơi này nơi kia. Thì lúc đó tôi mới nói với anh vậy, nói trời, ủa Đức Phật cũng đi bộ như mình nha, tôi tưởng Đức Phật từ xứ này qua xứ kia ngày bay chứ. Mà lúc đó tôi lớn rồi các vị, mình cũng lớn rồi, trải qua một cái giai đoạn học Phật cái đó, mà trong đầu mình vẫn còn hình dung những điều như thế. Cho nên những tháng ngày học Phật ở tại Ấn Độ, phải nói là đó là mình thấy rằng tốt nghiêm rất lớn trong cuộc đời của mình. Nó chỉnh lại tất cả những suy tư của mình. Ngày xưa mình hiểu Đức Phật qua những cái hình ảnh cỡ như là Tây Du Ký rồi vậy đó, phải không? Những hình ảnh nó bóng bẩy, nó huyền thoại, nó siêu phàm, nó gì đâu. Và vì vậy chúng ta cứ đến với Phật để chúng ta cầu mong cái sự siêu phàm đó, mọi thứ. Nhưng mà thật ra Đức Phật có cái siêu phàm, nhưng mà Đức Phật không cho phép Ngài cũng như các đệ tử sử dụng. Bởi vì điều đó nó sẽ làm cho chúng sinh hiếu kỳ, chứ không phải là chúng sinh giác ngộ. Tự thân của Đức Phật, Ngài cũng dùng đôi chân này đi khắp lưu vực sông Hằng để truyền bá chánh pháp vào thời bấy giờ. Và vì vậy, khi Đức Phật nói một câu nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Và chúng ta mới thấy Đức Phật cho cái thân người nó khó thông qua một hình ảnh mà Ngài dạy trong Kinh Pháp Hoa. Khi chúng ta đọc Kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy một cái đoạn nói về cái hình ảnh con rùa mù ở giữa biển, đúng không? 500 năm mới trồi lên một lần. Và có một cái bọng cây nó nổi trên mặt biển, từ bờ bên mày nó trôi bờ bên kia, 500 năm mới trôi qua một lần. Và con rùa mù ở giữa biển, trong một lúc nào đó nó trồi lên, trời xuôi đất sủi sao đó, mà cái khúc cây lúc đó nó cũng trôi ngang ngay cái lúc mà con rùa mù nó ló cái đầu lên, và để cái cơ hội nó chui vào cái bọng cây đó để được vào bờ. Chuyện đó dễ hay khó? Khó. À, tưởng tượng còn không ra nữa chứ đừng nói là sự thật, có phải không? Vô cùng khó. Nhưng mà Đức Phật lại nói một câu chúng ta đáng sợ: con rùa mù có cơ hội chui vào trong bọng cây đó để được vào bờ còn dễ hơn mỗi chúng sinh khi bỏ thân này để có thân người tương lai. Một câu nói mà phải nói người có trí và người có thiên nhãn nhìn cho con đường sanh tử thì mới thấy đó là một cái câu chân lý. Còn bằng không chúng ta sẽ rất mơ màng và cho đó là như một lời nói thuộc về tôn giáo đe dọa con người. Và có những người cũng không tin rằng thân phận này nếu không đủ duyên phước, chúng ta tái sinh là cái thân phận của một chúng sinh khác không giống hình hài này. Nhưng mà nếu đọc về kinh bản sinh, chúng ta thấy trước khi thành Phật, Đức Phật có từng làm chim không? Voi, cá, cọp, sói, lừa gì đó. Dường như thân phận nào của chúng sinh trong cuộc đời Đức Phật cũng ít nhiều trải qua. Có phải vậy không? Như vậy trước khi giác ngộ, Đức Phật đã trải qua tất cả những thân phận đó mà. Và vì vậy khi chứng đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài bằng túc mạng thông mới nhìn được bản thân mình từ một đến nhiều đời đã trải qua những thân phận nào trong quá khứ. Và mỗi chúng sinh sau khi qua đời đi về đâu thì bằng thiên nhãn thông, Ngài sẽ thấy được mỗi chúng sinh sau khi qua đời sẽ tái sanh vào đâu, đi vào cái nẻo nào. Đây là cái điều mà các vị thấy trong kinh Phật nói chúng ta rất là khó hình dung. Chúng ta xem như là một cái gì đó rất huyền thoại, vì ai có thể hiểu được trước kia mình là cái gì và sau đó mình là cái gì. Cho nên trong cái bài giảng là làm gì để hết tội, tôi có nói một câu: nếu không có những kiếp quá khứ và không có những con đường tiếp tục ở tương lai cho mỗi chúng sinh khi chưa giác ngộ, thì sự tu hành niệm Phật, làm phước, ăn chay bố thí, giúp đời, sự lương thiện, đạo lý, hiếu thảo là ngu ngốc nhất trên cuộc đời. Tôi đã từng nói mà, nếu trong cuộc đời này một lần sinh ra không có những cái khoản ban đầu và một lần chết đi không có con đường nối tiếp theo sau, thì tất cả sự lương thiện của chúng ta là ngu ngốc nhất trên cuộc đời. Tôi phải nói vậy. Lương thiện để làm gì? Đạo lý để làm gì? tu hành ban tặng sẻ chia để làm gì? Không có ý nghĩa. Vì cuộc đời chúng ta làm đó để gọi là chết là hết rồi, còn ý nghĩa gì nữa? Đây là cái điều mà các vị nên nhớ. Cho nên là học Phật chúng ta mới hiểu được những điều này. Còn không học Phật, một là chúng ta bị người khác vẽ vời cho một cái thế giới, cho một cảnh giới, cho một thiên đường nào đó bằng tưởng tượng. Và hai là chúng ta cục bộ cho rằng chết là hết. Và chính vì vậy, không khéo một đời này cho thỏa thích bằng những nghiệp chướng trần lao, rồi cuối cùng phá nát hết những con đường tiếp tục tương lai. Thậm chí chúng ta cũng chưa bao giờ nghĩ rằng những thân phận chúng sinh mà hôm nay chúng ta sử dụng, về mặt hiện thực ta không có lỗi gì cả. Chúng ta tồn tại dựa trên những nhu cầu thực phẩm đó là chuyện rất bình thường. Nhưng mà về Phật Pháp mà nhìn, dai gì trả đó, đó là quy luật công bằng. Và tôi đã nói ở châu Âu một cái bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Đây là tôi nói rồi, nếu tính về một giai đoạn mấy mươi năm trong cuộc đời không có tính được. Nếu mấy mươi năm trong cuộc đời chúng ta cảm thấy đời này công bằng hay bất công? Cuộc đời hoàn toàn bất công. Nếu sống mấy mươi năm trong cuộc đời để tính thì cuộc đời hoàn toàn bất công. Nhưng mà nhìn theo cái chuỗi thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai thì chúng ta mới thấy rằng tất cả mọi thứ đều công bằng một cách sòng phẳng. Và điều đó không phải là đợi Đức Phật nói mới có. Điều đó là quy luật của vũ trụ, nó vốn là như vậy rồi. Dù không có Phật trên cuộc đời này, quy luật của vũ trụ mà nhất là nhân quả sẽ sắp xếp trật tự và công bằng của mỗi chúng sinh trên cuộc đời này. Không có một thần thánh thượng đế ông trời nào can thiệp vào chuyện này đó. Và cũng không ai làm được chuyện đó. Đức Phật chẳng qua là người giác ngộ được quy luật đó của muôn đời kiếp của chúng sinh trong vũ trụ này, hay là nói gọn hơn trong thế giới ta bà này. Cho còn sự thật ra không có Đức Phật, tất cả những điều đó vẫn diễn ra, nhưng chỉ có điều là chúng ta không biết thôi. Cũng giống như là cái lực hấp dẫn là do Newton đã tìm ra. Nhưng mà đâu phải có Newton mới có lực hấp dẫn, có phải không? Không có Newton trên trái đất này có lực hấp dẫn không? Có, nhưng mà vì chúng ta ngu hơn Newton cho nên chúng ta không hiểu thôi. Có phải không? Còn bây giờ Newton là ông khám phá ra được cái đó. Thì đâu phải là do ông là cái trái đất này bắt đầu nó có Newton ra đời cho nên bắt đầu tôi hút quá. Còn trước đó người bay bay trong không gian, không phải không? Nó không phải vậy các vị. Cho nên Newton là người khám phá ra thôi. Khám phá ra cái vốn có như vậy. Vậy thì Đức Phật cũng vậy, khám phá ra những cái vốn có. Nhưng mà nói cho chúng sinh để nghe, để hiểu, để tin là không dễ đâu. Tôi nói thật với các vị, người mà gọi là đi giới thiệu Phật giáo như tôi, hay là để tiếp cận mọi giới của chúng sinh như tôi rồi mới thấy, phải nói là chúng sinh vô cùng khó độ. Nó thật là như vậy, chúng sinh không phải dễ độ đâu. Muốn cho người ta hướng về nẻo thiện đó, nhưng mà không phải dễ tí nào. Đâu phải mình muốn mà được. Nếu đơn giản muốn mà được, cả trần gian này ai là người lỗi lầm, ai là người tạo nghiệp chứ. Vì vậy Đức Phật nói là nhân thân năng đắc, Phật Pháp năng văn. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Khó nghe, thậm chí bây giờ nghe mà đây chưa chắc gì chúng ta hiểu. Và có những người nghe chưa chắc gì họ tin. Thậm chí những người từng là Phật tử nhưng mà quay lưng lại với đạo Phật và chỉ trích đạo Phật một cách không tiếc lời cũng vẫn có diễn ra vậy. Không phải các vấn đề là đơn giản như vậy đâu. Và thậm chí những người là Phật tử nhưng mà chưa chắc tin tất cả những điều Phật nói. Thậm chí tôi nói một số điều tôi cũng bị chỉ trích vậy. Cho nên Phật Pháp là khó nghe. Nhưng mà chúng ta có cơ hội nghe Phật Pháp mà hiểu được Phật Pháp lại là một việc may mắn nữa. Các vị nhớ Khổng Tử cũng có nói một câu tương tự như vậy. Vi nhân nan, vi nhân nan. Nhưng mà cái nghĩa có một ý chút khác, nhưng mà trên cơ bản là Khổng Tử cũng vẫn nói câu làm người khó. Thì ngày xưa tôi đã từng có lỗi với Khổng Tử, tôi cũng đã từng nói Khổng Tử là một bậc thánh mà nói chuyện tầm thường. Đó, làm người khó, ai không là người và ai cũng không đang sống mà làm gì gọi là khó. Nhưng phải nói rằng tới khi lớn lên mình mới hiểu sự thật rằng vô cùng khó. Làm người thì ai cũng người đó, nhưng mà xin thưa, để sống ra một con người khó hay dễ? Các vị tự nói, vì các vị trải nghiệm rồi các vị mới nói được câu này. Còn nếu chúng ta xem trời bằng dung và chúng ta chưa hiểu điều gì, cái đó có gì quan trọng? Nhưng mà phải nói, hiểu rồi mới thấy, để làm một người con ra con, làm chồng ra chồng, làm vợ ra vợ, làm cha ra cha, làm mẹ ra mẹ, làm thầy ra thầy, làm trò ra trò, làm chủ ra chủ, làm tớ ra tớ, không dễ tí nào. Làm một người chồng đúng nghĩa, làm một người vợ đúng nghĩa, làm người cha đúng nghĩa, làm người mẹ đúng nghĩa, cỡ chừng ấy thôi. Làm một người thầy, thầy giáo, là thầy chùa vậy đó, đúng nghĩa là trong đời là một người trò hay là một người đệ tử, đúng nghĩa, không dễ tí nào. Phải không? Tự chiêm nghiệm lại, tự thấy. Cho nên trước kia thì đúng là tôi là người không biết gì về chuyện đó. Cho nên là đọc thấy nó tầm thường, cho nên thích đọc những cái gì cao siêu kìa nè, huyền thoại, triết lý này, cái ghê gớm. Mình phải mấy đó. Những câu này mình cho là tầm thường. Và tôi cũng đã từng nói các vị một cái bài giảng là để gió cuốn đi á. Thì ngày xưa tôi cũng có lỗi với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, là một con người thiên tài như thế. Nhưng mà ngày xưa tôi nghe bài nhạc, tôi nói ông vô duyên. Tôi nghe bài nhạc gì đó. Sống trong đời sống vậy, cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Cái để gió cuốn đi. Mấy câu đầu nghe rất là hay, có phải không? Cái tới để gió cuốn đi, tôi nói nhạc sĩ vô duyên. Nhưng mà sau này rồi mình mới cũng sám hối nữa. Sám hối lẫn nhau. Tôi xin lỗi với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Thật đáy lòng là mình hiểu không tới các vị. Đúng là trẻ con bồng bột hiểu một cách nông nổi. Cho nên là trong cuộc đời có nhiều điều mà mình không phù hợp lắm. Và vì vậy tôi cũng thấy một số những giới trẻ gàn dở, chủ quan. Khi nhắc đến đạo Phật bằng một cái cách gọi là khinh bỉ che dè, thì tôi nói mày còn tệ hơn tao ngày xưa nữa. Sự thật là như vậy. Có một cái thái độ giống như là như thế này, như thế kia, hoặc là do bị đầu độc tác động gì đó, hoặc là do ai nói xấu nói gì đó không biết, nhưng mà trong lòng có như vậy, rất tiếc. Sự thật rằng chúng ta phải nói là quá bé bỏng so với những gì Đức Phật dạy, và quá bé bỏng so với vũ trụ và thế giới này. Nhưng mà trẻ con thì là một loại gà con háo đá, cho nên rất dễ sinh ra những cái sai lầm mà không có biết, do mình hiểu lầm, do mình chủ quan. Nhất là các vấn đề Phật học. Tôi phải nói là càng học sâu trong cái rừng Phật giáo, mình mới thấy rằng sự vĩ đại của đạo Phật như thế nào. Nhưng mà không phải mình nói vậy là mình làm hết được những điều Phật dạy. Và tôi từng nói rằng không ai làm hết được những điều Phật dạy đâu. Một đời người làm một mức độ nào đó, chứ còn để làm tất cả những điều như Đức Phật, để thành Phật là chuyện gọi là trăm nan vạn nan. Tôi nói phải để làm thối tâm trên con đường tu tập của các vị, hoặc là tự đánh giá và xem thường cái bản thân mình rồi buông trôi, không phải là như vậy. Mà để các vị cảm thấy rằng những gì mình làm được một phần cũng là quý. Vậy thì trở lại vấn đề, chúng ta thấy Đức Phật dạy rất rõ, để được cái thân người nó khó và nó quý như vậy. Nhưng mà chúng ta hay làm những chuyện để đánh mất thân người. Ví dụ bây giờ sống trong cuộc đời, chúng ta thấy một con người nhưng mà nhân cách không phản ánh được con người. Chưa tái sinh chúng ta đã thấy rằng họ đi đâu rồi. Chứ đừng nói là để sau khi qua đời vậy đó. Cái chuyện nói nó xa vời. Hồi thời Đức Phật còn tại thế đó, một chúng sinh mà qua đời, chư đệ tử muốn biết rằng những người đó tái sinh vào đâu thì hỏi Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, người đó qua đời đi đâu? Thì Đức Phật nói hết cho các đệ tử nghe, người đó với hạnh nghiệp đó sẽ tái sinh về đâu, thân phận nào, thế. Thậm chí trong lịch sử Phật giáo, khi chúng ta đọc là Đức Phật đi khất thực ngang qua một ngôi nhà, một con chó ra vồ sủa ngài, ngài cũng vẫn biết rằng là vì sao nó có mặt tại ngôi nhà này nữa, có phải không? Như vậy Đức Phật nhìn vũ trụ này hay là thế giới này như nhìn một cái trái mà kinh thường diễn tả là trái Amalak trong lòng bàn tay. Thì mình không biết trái Amalak là trái gì, cái từ nó rất là chuyên môn như vậy. Thì mình cứ nói là giống như nhìn trái táo trong lòng bàn tay, hay là cục đạn keo, hay là trái bom gì đó. Nhưng mà ở Mỹ mà nói trái bom hơi nguy hiểm không? nhất lên máy bay quen miệng mà nói trái bom cái là tiêu luôn á. Cho nên là tập quen nói trái táo thì cho nó dễ không. Thì giống như là Đức Phật nhìn một cái trái táo và trái đạn keo trong lòng bàn tay. Giới tệ nhãn của Đức Phật là như vậy mà. Còn chúng ta thì thật sự mù mờ, cho nên là nói lu bu. Vậy thì trở lại vấn đề là Đức Phật thấy rất rõ, con người phải hạnh nghiệp này trong cuộc đời này để làm việc thiện không phải dễ. Làm người là khó, làm người lương thiện lại càng khó hơn, và muốn tu tập càng khó hơn nữa. Nhớ là như vậy, các cấp độ này. Cho nên trong cái lộ trình tu tập, tôi hay từng cho các vị một thí dụ rất đơn giản. Tôi nói là con đường tu tập giữa khởi điểm và kết quả của nó là một hình kim tự tháp. Tôi từng nói rồi, khởi điểm thì chúng ta thấy ghê gớm như vậy, số lượng người đông như vậy, và những con người đang chuẩn bị để lên đỉnh tháp nó hăng máu, nó ghê gớm như vậy. Nhưng mà cuối cùng lên tới đỉnh tháp còn có người là mai rồi đó. Càng lên thì càng ít người. Thì nó cũng y chang như hình kim tự tháp, càng lên đỉnh thì càng nhỏ lại. Và vì vậy, đi trên con đường Phật đạo, đi trên con đường lương thiện, đi trên con đường thánh thiện cũng thế. Khởi điểm là như vậy, nhưng bắt đầu nó rớt dần, không đơn giản tí nào. Thậm chí những nhà tu cũng thế. Nhà tu cũng thế thôi, cái số lượng đi tu là như thế, nhưng mà rồi đến đích trong cuộc đời nó cũng phải là một số lượng quá khiêm tốn. Chính vì vậy mà Kinh U Bà Tát mới nói câu là bông xoài trứng cá đó. Hình ảnh là bông xoài là rất là nhiều, nhưng mà kết quả thành trái xoài không có bao nhiêu. Cũng như trứng cá, có thấy không? Cá đẻ trứng một lần nhiều ít, rất nhiều, nhưng mà để có một cái con trưởng thành thì quá khiêm tốn. Có phải vậy không? Đó là các vị Bồ Tát đã cho một cái sánh ví như vậy. Trên con đường Phật đạo, trên con đường lương thiện, trên con đường tu hành thì nó cũng vậy đó, không đơn giản. Vì vậy chúng ta có thể nói, chúng ta có thể phân bua, chúng ta có thể chỉ trích, chúng ta rất là giỏi, nhưng mà làm thì không có dễ tí nào. Chúng ta nói nhưng mà chúng ta không có làm. Cho nên chúng ta nói rất là hăng, nhưng mà làm đi rồi biết. Tôi từng có một số những câu mà tôi cũng thách đó, tôi thách đố đó. Một số người nói thầy chùa giờ sướng lắm ha, ăn ở không, người ta quỳ bái lại cúng đồ ăn này kia sướng. Tôi nói vô đây tao cúng. Tôi nói thật mà, phân bua nói cho cố, bây giờ vô đây tôi cúng nè, khỏi cần ai hết á, chỉ cần làm những điều như thế đi rồi cúng cho ăn. Mà sao tôi thách bao nhiêu rồi, mấy năm rồi mà tôi không thấy ai mà đến để mà hợp đồng với tôi. Cho nên mình nói thì rất là dễ, nhưng mà làm đi. Cho nên tôi nói rằng bài giảng chia sẻ với các vị hôm nay, cái tựa không phải là gì nó ghê gớm lắm, nhưng mà nó rất là thực giữa cuộc đời này. Muốn làm người lương thiện nhưng mà cũng phải dễ không. Và hoàn cảnh xã hội nó cũng là một rào cản rất lớn cho con đường lương thiện của chúng ta. Và thời công nghệ này là một trong những cái mà gọi là đáng sợ về vấn đề làm thiện. Cho nên những điều mà gọi là lương thiện thì ai cũng muốn, nhưng mà không phải dễ làm. Những việc tốt ai cũng thích, nhưng mà không phải là ai cũng làm. Tốt để nói thôi, hoặc là chúng ta để nhìn thôi. Các vị nhớ là như vậy. Chứ sự thật làm người ai muốn làm mình là người tốt. Bản thân tất cả các vị đây tự thân cũng muốn mình tốt. Và sự thật mình cũng đã vốn có một giá trị tốt nhất định. Mình mới là người Phật tử, mình mới là người đến với đạo, chứ không phải là chuyện bình thường. Nhưng phải nói là không dễ. Bây giờ các vị đi chùa sao giờ dễ hay khó? Đi chùa cái mà chuẩn bị đi cái thầy chùa vậy đó, nói ngồi nghe đầy lỗ tai rồi xách gói vô. Có phải không? Nó không phải là như vậy. Dư luận của xã hội bằng những cái tạp nham như thế thôi, nó đã làm cho chúng ta bị phân vân rồi. Vậy là mình muốn tu thôi mà không phải dễ mà. Đâu có dễ đâu. Đúng sai chưa biết, nhưng mà nó tác động riết ở bên tai, chúng ta cũng phân vân. Đây là điều đối với mỗi con người chúng ta, xem như là mình là một cái nạn nhân của thời công nghệ đáng sợ đó. Chứ làm việc tốt trong cái thời buổi này không phải dễ đâu các vị. Và lòng người trong một giai đoạn này nó cũng là kỳ quặc. Không biết con người chúng ta đang là như thế nào, tâm tính chúng ta đang là thế nào. Hồi sáng tôi có nói một cái bài giảng, đừng là ly nước tràn. Thì tôi có chia sẻ một phần về điều này. Và nhiều bài giảng tôi cũng có nói ít, đề cập đến một chút nào vậy đó. Nhưng mà các vị có bao giờ thấy rằng tâm tính của con người chúng ta trong xã hội hôm nay, hay là gọn hơn là trong một gia đình chúng ta, các con, các cháu hay là những người các thế hệ, nó có cái gì nó không bình thường, nó kỳ kỳ không? Ủa sao hôm nay nó lạ vậy? Tâm tính giới trẻ hôm nay lạ vậy? Mọi thứ lạ vậy? Có bao giờ chúng ta đánh dấu hỏi về chuyện đó không? Hay là chúng ta cũng lạ luôn cho nên đâu biết? Nhớ nha, cái này quan trọng. Cho nên lòng người mọi thứ hôm nay nó không đơn giản. Để làm thiện trong một cái cuộc sống xã hội này vô cùng khó. Bây giờ tôi nói là những người đó, họ có một cái tâm tốt, họ thấy một người ví dụ như ở Việt Nam, những người bị giật đồ, bị ăn cướp bên này kia đó, thì họ cũng ra tay nghĩa hiệp để họ làm một cái điều để họ giúp một người bị nạn đó. Nhưng mà cuối cùng họ lại lãnh đủ hậu quả về điều đó. Có thể do những cái đứa kia nó chuẩn bị những con dao hay chuẩn bị những cái gì đó, nó quay lại nó xử những cái người này, người ta trở thành người tàn phế, hoặc có một số người cũng tử nạn. Như vậy sự lương thiện cuối cùng họ lại trở thành nạn nhân. Như vậy có phải làm mọi người chúng ta dè dặt lắm không? Ủa chúng ta cứ đánh dấu hỏi, à người này làm lương thiện mà, nhưng tại sao rằng bản thân của anh lại không phản ánh tốt như những gì cái lương thiện mà chúng ta từng hiểu biết trong cuộc đời, từng nói trong sách sử? Nó làm cho chúng ta phân vân. Và nếu sự thật rằng ai cũng phân vân như vậy, thì mai này ai là người có thể giúp đỡ một người đây? Và nếu một ngày đạo ta là những người là nạn nhân, thì ai giúp ta? Các vị có bao giờ hiểu cái dây chuyền của domino vậy không? Hiểu một cái vấn đề rồi chúng ta phải hiểu một cái rộng ra. Đừng chủ quan rằng chúng ta lúc nào cũng như vậy. Cuộc đời không bao giờ như chúng ta nghĩ. Ai cũng có thể trở thành một nạn nhân được. Nhưng mà nếu con người cứ nghĩ rằng tôi giúp nó tôi được gì, thậm chí tôi mang quả thì sao? Có những khi chúng ta thấy người lỡ đường chúng ta cho có gian xe đúng không? Cuối cùng chúng ta lãnh đủ đó là một kẻ xấu, vì nó muốn cướp xe hay là muốn cướp tiền chẳng hạn. Thì mai này một người lỡ đường thật có lương thiện cách mấy thì sao? Của mày giam trò. Có phải không? Chợt vỏ dưa sợ vỏ dừa chứ. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Tôi đọc một cái bài báo mà viết cũng lâu mà tôi thấy chuyện này nó cũng là vô lý, nhưng mà sự thật rằng là cũng làm cho chúng ta kinh nghiệm. Anh này chạy taxi, thấy một người phụ nữ bị tai nạn trước đó mà không ai để ý tới. Thì anh khi anh chạy tới, anh thấy người này bị tai nạn nằm bên vệ đường cùng với chiếc xe của họ. Thì anh này dừng xe lại để anh này xốc bế cái cô này đưa vào trong bệnh viện. Thì khi đưa vào trong bệnh viện thì bệnh viện liên hệ đến người nhà. Người chồng ở nhà nghe như vậy mới chạy đến, chưa biết điều gì rút dao đâm anh tài xế taxi tại bệnh viện. Như vậy một cái anh này quá tốt giúp cho vợ mình chứ. Lại ảnh mà cảm ơn không hết đúng không? Nhưng mà sẵn xả không cần biết điều gì thì cứ nhảy vô là cứ nghĩ rằng anh này là người gây ra tai nạn và chở đi đến bệnh viện. Và vì vậy chỉ cần một suy nghĩ như vậy thôi là hành xử liền, không cần biết nó là cái gì. Vậy thì những người tốt lại trở thành nạn nhân của những cái kẻ liều lĩnh và những cái tội ác như vậy. Mai này ai dám làm người tốt? Tôi mới nói rằng là cái câu là tao muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương thiện? Câu này mang cái nghĩa rất là rộng đó. Và xã hội hôm nay chúng ta thấy rất rõ, nó rõ ràng là như vậy mà. Vậy thì bây giờ một vài trường hợp tôi nêu có nghĩa là đại diện thôi, còn vô số. Vậy thì bây giờ các vị trong đây tôi nghĩ cũng có một số người đang phân vân cho cái việc làm thiện, đúng không? Bây giờ bố thí cho người ăn mày thôi, bây giờ có phân vân không? Đi ngang thấy người ăn mày á, nhiều khi mới thọt vô muốn cho, nhưng mà suy nghĩ uống này thiệt hay giả thôi. Có phải vậy không? Đó, ai cho tao lương thiện bắt đầu xảy ra. Vì những cái người mà lừa đảo nó xảy ra. Nhưng mà tôi có nói với các vị trong cái bài giảng lâu rồi, tôi giảng ở tại châu Âu, tôi có trả lời cái câu hỏi mà nếu biết một người lường gạt á, mà đi ăn xin để mà gọi là đi nhảy đầm để hút chích hay để đi nhậu á, mà cho như vậy á, là theo ý thầy là nên cho hay không cho? Thì ở đó tôi trả lời mà nhiều người họ cũng phân vân và họ thắc mắc. Tôi nói câu là tôi nói là không cho thì khôn, mà cho có trí huệ. Ta nói wow, nói khó hiểu. Nhưng mà người đó không hiểu được cái ý của tôi. Tôi nói không cho thì khôn. Khôn có nghĩa là mình hiểu biết, đọc báo biết, kinh nghiệm biết tất cả mọi thứ, cho nên mình biết thì này mình không cho, vậy mình khôn hay vậy? Khôn, mình hiểu biết, mình khôn mình không cho. Nhưng mà cho là người có trí tuệ. Các vị có hiểu được cái từ trí tuệ không? Tôi nói trí tuệ chứ không phải là khôn nữa. Cái từ trí tuệ có nghĩa là không biết họ là gì, thật hay giả. Mà hoàn cảnh thực tế như vậy, chúng ta vượt qua được những sự ích kỷ, vượt qua được rào cản của bản thân, vượt qua được các dư luận đó, và chúng ta chỉ gì? Mục đích hướng đến vô thượng bồ đề. Thì hành vi đó là hành vi vô ngã mà. Đã là vô ngã thì có gì là đúng sai thật giả? Kinh thành còn vứt đi được thì dài ba đồng lẻ có nghĩa địa gì? Các vị hiểu ý này không? Như vậy một người có trí tuệ mới làm được chuyện đó, có nghĩa là đang tu ba la mật. Thì nếu không ba la mật được thì dập mất. Vậy tức là sao bây giờ? Cho nên bây giờ á, được thì có trí tuệ, mà không được các vị có sai không? Các vị đâu có sai, tôi nói các vị là người khôn mà sai gì? Có phải vậy không? Như vậy tôi nói vậy có phải ba phải không? Hả? Người ta nghĩ tôi ba phải vì người ta không hiểu cái từ ngữ trong Phật giáo tôi dùng. Cho nên cứ cho đó là ba phải. Cho nên tôi có nói trong một bài giảng gần đây, tôi có giảng cái bài giảng là Thế Thái Nhân Tình. Tôi có nói, chúng ta phân vân cho một vài đồng lẻ người ăn mày, chúng ta cho mình như vậy là khôn, và chúng ta cho như vậy là mình là người đúng. Nhưng mà sự thật, có ai cho ăn mày mà sạc nghiệp chưa? Có chưa? Có người nào cho người ăn mày sạc nghiệp không? Không. Có người nào cho ăn mày mà thiếu nợ không? Có người nào cầm cố nhà cửa cho ăn mày chưa? Vậy sao chúng ta phân vân? Nhưng mà những người cho chúng ta sạc nghiệp, những người cho chúng ta cầm cố nhà cửa, những người cho chúng ta ra ngoài gầm cầu sống, những người đó sao chúng ta không phân vân? Họ bằng những cái hào hoa phong nhã của họ, họ bằng những cái khôn ngoan của họ, họ gạt một cái nhà còn không có ở, sao không phân vân? Họ gạt chúng ta một cái gì đó, sự nghiệp cũng tiêu tan, tại sao không phân vân? Ngồi đó đi phân vân cái chuyện vặt. Sự thật, tôi không khuyến khích để các vị trở thành cái việc mà gọi là cho những người gọi là lợi dụng. Nhưng mà nếu chúng ta đặt các vấn đề đó, thì các vấn đề đạo đức xã hội bị co cụm lại đó, bởi những việc không đáng. Không có người ăn mày nào làm cho chúng ta sạc nghiệp, nhưng mà chúng ta lại phân vân quá nhiều. Còn những người làm cho chúng ta sạc nghiệp, vậy mà chúng ta đâu có đề phòng. Chúng ta khôn vặt, nhưng mà không phải là khôn lớn. Cho nên cái lòng đại bi và sự lương thiện nó làm cho chúng ta có trí huệ mà chúng ta không hay. Tôi nói như vậy, tôi không mang cách là dung túng mà xúi các vị làm liều, mà tôi nói để các vị quán chiếu theo tinh thần của Phật dạy. Bởi vì tôi từng thấy những người sạc nghiệp không phải vì ăn mày mà. Những người bán nhà bán cửa không phải vì ăn mày mà. Đó là những cái điều mà các vị tự trả lời lại. Cho nên tôi nói một cách rất là chân thành bằng trí tuệ của đạo Phật. Nhưng mà các vị thấy có khi nào ai cầm 100 đồng cho ăn mày không? Tôi nói 100 đồng của Canada. Xin thưa. Có thể có nhưng mà rất là ít. Đa phần chúng ta cho ăn mày là sao? Thọt thọt vô có đi chợ về có tiền lẻ không? Phải không? Nếu mà thọt thọt móc ra mà nếu không có tiền lẻ gì đó ha, toàn là 10 đồng, 50 đồng hay 100 đồng không à, thôi đút vô bữa khác cho. Có phải không? Các vị thấy không? Đó, thì ở đây nó đâu có lý do để chúng ta trở thành người nghèo hay là người bán nhà hay là người sạc nghiệp đâu. tùy lòng hảo tâm của mọi người, thực tế là như vậy. Còn con người của nó vì mục đích gì nó đi làm này kệ. Nhưng mà nếu còn những người móc túi ra cho, chúng ta cảm thấy cuộc đời còn đẹp không? Chúng ta thấy một người khác cho một người nghèo, hay là thấy một người giúp người hoạn nạn, trong lòng chúng ta cảm thấy gì? Rất là vui, rất là ấm áp, rất là xúc động chứ. Chúng ta thấy cuộc đời nó còn cái gì đó đẹp lắm. Còn những người lương thiện trong cuộc đời, còn những cái gì đó, người tương trợ người, chúng ta còn niềm tin và hy vọng cho cuộc đời chứ. Những chuyện đó để xây dựng đạo lý trong cuộc đời mà chúng ta lại phân bua. Nhưng mà vì các dư luận, các thông tin, mọi thứ nó làm cho con người chúng ta phân vân có những chuyện không đáng. Hãy nói là như thế. Vì vậy chúng ta phải đánh giá được các cái việc tới đâu. Ví dụ một cái người mà gọi là họ làm cái việc xấu là họ đi kiếm những cái ăn mày để họ gom cái lấy thu gì đó, quê hồng trên đầu người đó đó, thì cái người đó là bậy bạ đó, cái đó phải xử đó. Còn những thân phận hoàn cảnh ai biết được họ là cái gì? Có những người ăn mày sự thật mà nói, mình cứ nghĩ họ là những người như thế, nhưng mà sự thật rằng các vị có bán danh dự để các vị đi kiếm ăn bằng đồng lẻ vậy chứ? Có những người họ đi xin, nhưng mà sự thật bất đắc dĩ cuối cùng họ trở thành người đi xin. Một nhạc sĩ nổi tiếng ông đã từng nói mà, khi ông sang Pháp ông trở thành một người ăn mày bất đắc dĩ mà. Trước kia gia đình ông cho ông đi học ngành y khoa, tức là học bác sĩ. Mà ông mê ngành nhạc cho nên khi qua tới Pháp cái ông chuyển qua ông học ngành nhạc. Và khi gia đình biết được cúp lương, không gửi nữa. Ông đang là một sinh viên y khoa ở cái trường ở bên Pháp. Cuối cùng làm gì? Không còn cái cách để sống, ông đi ra ngoài một sinh viên như vậy để mà cải trang đi ăn xin và lấy tiền đó để đóng học phí. Học tới sau này khi ông tốt nghiệp ông về, ông nói một cái như vậy: trong cuộc đời ông, khi thấy một người lành lặn đi ăn xin, ông cho gấp đôi, gấp ba. Một người tật nguyền ăn xin ông cho một, nhưng mà người đó là ông cho ba. Vì cuộc đời ông là một người lành lặn tất cả mọi thứ mà đi ăn xin. Ông nhớ về cuộc đời của mình như vậy. Cho nên các vị thấy rằng cuộc đời nó không phải là một chiều như chúng ta nghĩ. Nó khó hiểu lắm. Khi nào chúng ta trải qua những cái đó bằng kinh nghiệm thì chúng ta sẽ hiểu một cách sâu sắc hơn. Từ chuyện tu hành, cuộc sống, mọi thứ nó là như thế. Vì những cái lý do đó cho nên nó làm cho chúng ta hạn chế sự lương thiện. Có phải không? Bây giờ muốn bố thí ngần ngại là vậy đó. Rồi, bây giờ những cái thông tin trên mạng có những cái hình ảnh đau thương. Nhưng mà sự thật rằng bây giờ chúng ta chưa biết hình ảnh đã đau thương thật hay giả nữa. Có những người lợi dụng sự đau thương đó để làm một cái việc trục lợi của những người hảo tâm. Rồi như vậy mai này có những người đau thương thật thì lại bị nghi ngờ, không biết này thật hay giả, cuối cùng bị bỏ rơi. Rất khó nói các vị. Và trong một thời đại công nghệ, cái sự giả dối càng ngày càng nhiều. Hồi sáng tôi nói bên chùa Từ Thiền, tôi có nói bài giảng, tôi nói bây giờ đưa hình avatar như một hoa hậu, trong khi phía sau nó thì nợ. Có phải không? Có những anh chàng lên quảng cáo mình mà mấy căn nhà, chủ công ty, mấy chiếc Mercedes đồ này kia kia nọ tất cả, mà thậm chí nó đạp xích lô thôi. Nó làm để chi? Nó nổ để nó cua gái thôi chứ đâu gì đâu. Hoặc là nó câu những cái người nhẹ dạ, nạn nhân cho các cái đó xảy ra quá nhiều. Thậm chí khi họ thất vọng họ giết nhau tại chỗ nữa mà. Các vị có thấy không? Một số trường hợp thất vọng giết nhau tại chỗ luôn, trở thành kẻ thù. Cho nên khi mà qua chip chat trên mạng hình avatar được, không có hiểu nổi. Bên ngoài sự lương thiện, bên trong là cái gì đó, nó che giấu một cái mặt quỷ nào đó, chúng ta đâu có biết. Sự giả mang nhiều thứ nó trên đó. Cho nên thời công nghệ không biết cái gì là thật, không biết gì là giả, cho nên làm hại cho con người bây giờ. Sự lương thiện chúng ta bị co cụm lại đi. Bởi vì mình thấy sự giả dối quá nhiều. Có thể mình là nạn nhân, có thể xung quanh nạn nhân, có thể báo chí cho chúng ta quá nhiều thông tin. Vì vậy cái tình người hôm nay chúng ta không dễ dàng để phát huy được. Cái đạo lý không dễ dàng phát huy được. Thậm chí trong chính một gia đình của chúng ta còn chưa tin nữa, sao tin người ngoài. Có phải vậy không? Chính là một gia đình, mình là một cái người chồng, người vợ trong một gia đình mà mình có thể chết vì tiền, vì tình với một người mà mình cùng chung sống như vậy, các vị thấy đáng sợ sao? Không đáng sợ sao? Một người mẹ, một người cha có thể chết vì một đứa con, vì tiền bảo hiểm. Cho nên có những người có tiền bảo hiểm đâu dám nói cho con cái nghe. Nghe nó cho chúng ta lên đường sớm còn gì. Ghê vậy đó các vị. Mà thậm chí vợ chồng cũng vậy. Biết một người vợ, người chồng có bảo hiểm là tự nhiên nó sanh tâm bậy. Và vì vậy nó làm cho đạo đức con người, nó muốn làm việc tốt mà bây giờ nó cũng không phải dễ nữa. Khó vô cùng. Cho nên tôi nói với các vị là muốn làm người lương thiện, ai cho tao lương thiện câu chí phèo, mà tôi cảm thấy là nó rất là thấm thía trong cái thời hiện tại này. Các vị có thấy phải vậy không? Chính vì vậy chúng ta nghi ngờ trong tất cả những hành động thiện. Rồi một số những người khi làm thiện hay là khi tu tập hay làm việc phúc đức hay gì đó, nhưng mà cuối cùng bản thân họ được gì? Họ lại trả lời cái câu hỏi này nữa. Có những người không được gì, và thậm chí có những người cũng không chứng minh được rằng là mình hạnh phúc hơn người khác bằng những sự lương thiện đó. Mà tôi không nói ai, chính chồng của cô Phật tử mà đưa tôi đi tới đuôi thôi đã hỏi tôi như thế. Một số người đã cho anh thấy điều đó, và anh đã cảm nhận là những việc lương thiện, những sự đóng góp, tất cả mọi thứ được gì, trong khi anh không thấy thật. Đây là một cái điều vô cùng nan giải cho những con người tu tập và hướng thiện của chúng ta. Vậy thì một con người đứng trong một cái phương diện để mà làm người hướng thiện cho mọi người phải làm gì đấy? Và nếu sự lương thiện không còn thì nhân loại đi đâu? Xã hội loài người đi về đâu? Đây là một sự thật đó chứ. Cho nên tôi nhớ cái ông Khan nhỉ? Ông có nói trong 10 điều nghịch lý trong xã hội này, bạn làm điều lương thiện thì có thể mọi người sẽ quên đi, nhưng mà hãy cố gắng làm điều lương thiện. Ông nói trong 10 điều nghịch lý. Sự thật rằng sự lương thiện của chúng ta trong cái cuộc sống hôm nay vô cùng khó và phức tạp. Rồi thêm một việc hơi đắng cay nữa là gì? Sự hoàn lương của một con người không được xã hội chấp nhận. Trong một số bài giảng tôi nói rồi, một số người lỗi lầm do họ không hiểu biết hoặc là do họ gì đó trong cuộc đời của họ, nhưng mà khi họ hoàn lương lại không được những người thân chấp nhận, nhìn với một thái độ khinh thị, ác cảm hoặc là xem thường hoặc là chẳng nhìn nhận tới. Thì mình là người thân ruột thịt, mình chẳng nhìn nhận một người quay đầu thì nói xã hội nhìn nhận khó lắm các vị. Và đây là điều thách thức với tất cả những cái nơi nhân đạo, và nhất là chùa chiền của chúng ta. Tôi nói cái câu này, một sự thách thức thật đó. Chính vì vậy tôi mới nói trong một số bài giảng là tôi nói là cửa chùa không phải là để nơi cho những người lương thiện tu học sinh hoạt. Người lương thiện đến chùa là chuyện bình thường. Nhưng mà những người không lương thiện, đây là một vấn đề phải có một lời giải đáp rõ ràng. Tôi nói nếu cửa chùa chỉ đáp ứng cho những người lương thiện thì cửa chùa không có ý nghĩa lớn trên cuộc đời. Bởi vì người vốn thật lương thiện cơ bản không cần chùa họ vẫn tốt. Tôi nói như vậy. Cho nên tôi mới nói là có khi nào bệnh viện để dành cho người khỏe không? Bệnh viện dành cho ai? Cho bệnh nhân. Mà bệnh nhân càng nặng mà trị được thì sao? Thì bệnh viện đó mới có danh tiếng, mới giỏi chứ, có phải không? Còn bệnh viện mà đi ghế bản, ở đây tôi không có nhận bệnh nặng à. Có phải không? Đây là những điều mà chúng ta nên để ý. Vậy thì cửa chùa đối với người lương thiện đó là chuyện bình thường. Nhưng vai trò của cửa chùa phải làm sao? Giúp một cái người ác được chuyển hóa, là một nơi để bao nhiêu người sai lầm lạc lối biết hướng về, biết chuyển hóa, biết giúp đỡ. Tất cả những cái này là một thách thức rất lớn với chúng ta. Và nếu chúng ta làm được điều đó mới đúng nghĩa và trọn vẹn ý nghĩa của một ngôi chùa, của những người tu đạo đối với chúng sinh. Đó là một sự thật. Hồi đó giờ chúng ta cứ nghĩ cửa chùa là dành người lương thiện không? Sự thật rằng nếu chưa vậy thì ý nghĩa nó không lớn. và ý nghĩa độ tận chúng sinh lại là hảo quyền. Có phải vậy không? Quá hảo quyền đi chứ. Cho nên là học hiểu đến đạo Phật và ứng dụng đạo Phật, đây là một điều không dễ tí nào. Để làm được những điều mà như Đức Phật dạy, trăm nan vạn nan, nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải hiểu đúng vấn đề. Một số người không hiểu đúng vấn đề, như bây giờ cái chùa Linh Sơn đang là vậy đi, các vị có mặt hàng ngày mặc áo tràng trang nghiêm đi tụng kinh, các vị thấy rất là trang nghiêm, thánh thiện, cao quý, có phải không? Có một thằng nào đó mà bán ma túy mới ở tù ra, cái nó lang thang đến đây kia đó, nó mới ở tù ra đó. Ê, coi chừng nghe đóng cửa lại kìa, tất cả mọi thứ nha. Rồi, thế có phải không? Như vậy ở đây chúng ta là người học Phật và chúng ta cho đó là một kẻ xấu và chúng ta cần loại trừ, thì sự thật rằng còn chỗ nào để chúng sinh đau khổ nương tựa? Điểm cuối cùng là nhà chùa không làm được chuyện đó thì ai làm? Vậy thì chúng sinh không làm, nhà chùa không làm, vậy chúng ta cũng chừng ấy như chúng sinh sao? Và những người học Phật đang là của chúng ta cũng chừng ấy thôi sao? Đây là một điều thách thức rất lớn với lương tâm đạo đức của một con người trong thời đại. Vậy thì học Phật nói trên mây, trên gió, niết bàn, cực lạc, giải thoát gì đó cho cố, nhưng mà những việc thực tế này không làm được điều gì, không đóng góp thiết thực được điều gì cho cuộc đời, vậy đạo Phật có ra để làm gì? Tôi nói với các vị là ứng dụng đạo Phật mới thấy giá trị của đạo Phật. Vì vậy con người của chúng ta khi hướng về Phật tu tập, chúng ta phải khác người, và người Phật tử phải khác người. Một số những người cứ cho tu là ngu, thiệt thòi. Sự thật rằng không có gì là thiệt thòi. Nếu nói thiệt thòi thì ông Phật chúng ta là quá thiệt thòi. Có phải vậy không? Chúng ta có thiệt thòi nhiêu đâu mà chúng ta cứ càm ràm. Vì thiệt thòi hoài cho nên mới làm cái chúng sinh lang thang trong trần thế này hoài á. Chứ nếu mà chúng ta không nghĩ thiệt thòi, chúng ta làm thánh hết rồi. Đó là sự thật. Vì vậy tôi nói ban đầu, để đạt được mục đích giải thoát thì tất cả những điều trong cuộc đời này bỏ ra hy sinh chia sẻ gì đó không có gì đáng để nói. Nhưng mà đặt về vấn đề nhu cầu thì cái này các vị có quyền cân đo đong đếm. Mọi thứ các vị có quyền, các vị đã đủ tri thức, đủ trưởng thành, các vị có quyền quyết định tất cả. Vì vậy trong xã hội hôm nay chúng ta thấy rằng chúng ta quảnh mặt với một số những người mà gọi là có thân phận đặc biệt như vậy, đau khổ như vậy, hoặc lạc lối như vậy. Đôi khi chúng ta không công nhận cho sự quay về như vậy thì chúng ta vô tình đẩy họ trở lại con đường xấu tiếp tục. Nó sẽ trở thành những con người liều lĩnh hơn khi họ đã bất mãn với cuộc đời này, khi họ đã bất mãn với những người đã có cái nhìn không có thiện cảm với họ. Để giúp một người thay đổi, để giúp một người được tốt, không dễ đâu các vị. Và vì vậy tôi nói một cái chủ đề đơn giản nhưng mà nó là một cái điều trả lời rất là đa dạng trong cuộc sống xã hội thực tế đang là. Tôi không có nói chuyện tranh mây tranh gió hết. Muốn lên mây cũng được nhưng mà phải khởi điểm từ mặt đất đi. Đây là điều mà các vị nên để ý. Và nếu những điều đó như một rào cản và nó thách thức quá lớn với cuộc sống chúng ta, và nếu ai cũng đóng bít lại cửa lương thiện của mình trong con đường hành thiện hay là trong con đường hướng đến sự cao thượng, cao quý, thì sự thật mà nói cuộc sống xã hội mai này còn cái gì nữa? Con người không có sự lương thiện và đạo lý, con người không có ý nghĩa trên cuộc đời. Các vị có bao giờ hiểu được cái câu này tôi nói không? Tôi nói nếu mà con người chúng ta không còn tình nghĩa, không còn chia sẻ, không còn thương yêu, thì sự thật mà nói sự có mặt của con người trên cuộc đời này vô nghĩa cũng như muôn loài. Sở dĩ chúng ta tuyệt vời hơn muôn loài ở chỗ là chúng ta có cái đầu này nè. Và cái đầu này chúng ta mới có đạo đức, chúng ta có lễ nghĩa, chúng ta biết chia sẻ, chúng ta biết nhường nhịn, chúng ta biết hy sinh, chúng ta biết hướng thiện. Như vậy đời người và cái đầu này nó mới có ý nghĩa chứ. Còn nếu chúng ta cũng tồn tại trong một cái con người như thế này mà chỉ biết ăn vì nhu cầu của bản thân thôi thì chúng ta có khác gì muôn loài. Vì vậy không hiểu được cái nghĩa lý này, cái giá trị người nó mất dần và chính vì vậy xã hội loài người nếu mất dần cái này sẽ không còn hạnh phúc. Sự lương thiện nó làm cho con người hạnh phúc, sự thương yêu làm cho con người hạnh phúc, sự chia sẻ làm cho con người hạnh phúc, chứ phải ăn vô cho bản thân mình, tham vọng vô cho chính bản thân mình và chỉ biết mình là hạnh phúc. Đố ai hạnh phúc bằng cách đó, thử đi. Và xã hội ai cũng là cách đó thì không có một người nào có được những điều hạnh phúc và có biết cái gì đâu gọi là hạnh phúc. Cho nên sự lương thiện phải được duy trì, đạo lý phải được duy trì. Con người không còn đạo lý là không có là người nữa. Không còn tôn ti trật tự là không có là phải là người nữa. Không còn tình thương yêu chia sẻ không phải là người nữa. Các thầy thấy những gì mà chúng ta đang có được hôm nay có phải biết rất là nhiều người hy sinh cho sự hạnh phúc hay là có được của chúng ta đang là không? Phải có người hy sinh mới có người hạnh phúc chứ. Và cũng có người có cái tâm đó mới còn người khác để được hưởng thụ chứ. Còn ai cũng suy nghĩ ra một chiều và chỉ biết bảo thủ và sống theo cái ác thì còn gì xã hội, còn gì con người, còn gì cái hạnh phúc, mấy cái đó vứt bỏ đi, còn gì là niềm tin vào cuộc đời. Chứ chỉ thấy cái góc độ này nó quan trọng vô cùng. Mà nếu chúng ta chỉ xoay vần với cộng đồng của Phật giáo bé nhỏ như thế này, chúng ta cũng không làm được gì khác. Nhiều khi mình muốn làm nhưng mà xã hội quán tính nó là như vậy, buộc lòng chúng ta cũng phải xu hướng theo. Chúng ta xu hướng đôi khi lòng chúng ta không cho phép, nhưng mà bây giờ xã hội ai cũng vậy, nó vậy đó, mọi người vậy, rồi biết làm sao vậy. Nó là như vậy, chúng ta đi ngược lại, chúng ta sẽ chết, hoặc là chúng ta sẽ bị giẫm nát đi. Cho nên có một số người khi tu tập bị ái ố của một đám đông, rồi cuối cùng cũng ngại. Mình tu học mình có lỗi gì? Nhưng mà những người không tu học lại ái ố. Và làm cho con người chúng ta muốn có sự tu học chúng ta cũng ngần ngại. Sự lương thiện của chúng ta cũng bị một số người nó không hiểu, nó ái ố. Ví dụ bây giờ trong một cộng đồng chúng ta là người học Phật, nhưng mà cộng đồng nó không phải là Phật giáo, nó xúm nhau, nó ô hợp, nó chỉ trích và nó nói bậy chúng ta. Nhưng mà chúng ta cũng cảm thấy bị nhục chí khi mà đám đông nó làm điều đó. Các bạn không? Mình biết mình đúng nhưng mà không dám đủ bản lĩnh để đứng lên, không đủ bản lĩnh để nói. Nó khó lắm chứ. Cho nên là để làm một người lương thiện, hướng về con đường lương thiện, hướng về một cái đúng, đòi hỏi con người phải có trí tuệ, phải có bản lĩnh, phải có tình thương yêu. Và con người chúng ta có tình thương yêu, chúng ta sống có ý nghĩa và chúng ta mới thấy thế nào là hạnh phúc. Còn nếu chúng ta không hiểu được giá trị của nó, cứ chỉ biết sống cho mình, không hiểu được giá trị hạnh phúc là gì đâu. Cho nên tôi nói cái này trong một cái bài giảng là tôi giảng tại Mỹ, cái bài giảng đề cập đến vấn đề hạnh phúc. Tôi có kể cái đoạn mà trong Tây Du Ký bát giới mà nuốt trọng trái nhân sâm. Nếu mà chúng ta không có những cái suy nghĩ và không có cái tình, chúng ta nuốt trọng trái nhân sâm thì chúng ta sẽ không biết giá trị của trái nhân sâm là cái gì. Dù nuốt 100 trái như vậy cũng vô nghĩa với con người chúng ta. Nó không phải là đơn giản đâu các vị. Và như vậy các vị sẽ có cái tầm nhìn tốt hơn khi chúng ta là người học Phật. Học Phật nó cho con người chúng ta biết sống chậm lại và biết nhìn lại chính mình. Có những lúc chúng ta còn nhìn lại mình là cái gì, mình là ai và mình đang là thế nào. Chứ còn bằng không, có những lúc chúng ta đi theo xu hướng của cuộc sống mà chúng ta không biết mình là ai. Sống mất mình và không biết mình là ai. Chợt một ngày nào đó giật mình lại thì mình thấy mình già, mình bệnh và mình sắp chết đó, thì không biết rằng 7-80 năm trên cuộc đời trôi qua mình làm gì và mình sống thế nào. Như vậy cái ý nghĩa người chúng ta nó không có nhiều. Có những người nhắm mắt mà không an, bởi vì có làm được gì trong cuộc đời đâu mà an. Thậm chí tạo quá nhiều nghiệp chướng, tạo quá nhiều lỗi lầm và gây đau thương cho quá nhiều người, làm sao an được. Những người như vậy không thể nào mỉm miệng cười trước khi chào vĩnh biệt cõi đời này hết á. Đầy ân hận, đầy khổ tâm, bởi vì oan trái gây quá nhiều. Nó là như vậy. Cho nên là tôi mong mỏi rằng người học Phật mỗi người nhận ra một cái lý và nuôi cái lý đó trong lòng như một ánh đèn thắp vào trong tâm. Dù bất cứ một hoàn cảnh nào chúng ta không sáng như cái vầng trăng thì chúng ta cũng là một vì sao lấp ló trên trời. Người Phật tử chúng ta được chừng ấy là tốt rồi. Dù đêm trường vô minh cách mấy mà có một vì sao vẫn có lý do để sáng. Cho nên người xưa khuyên một câu, đó là thà thắp lên một ngọn đèn nhỏ còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối. Và mỗi người học Phật hãy thắp cho mình một ngọn đèn tâm từ bi, trí tuệ, đạo đức và sự lương thiện, lúc nào cũng cần phải sẵn sàng, nhưng không biến mình trở thành nạn nhân cho những cái người lợi dụng đó. Nhưng mà đừng tuyệt đối quá, chúng ta sẽ đóng bít lại cái cửa lương thiện, đạo lý của con người, thì cái cuộc sống của chúng ta mất đi ý nghĩa cho mình và cho chúng sinh khi chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho tất cả các vị Phật tử thân bằng quyến thuộc đầy đủ duyên lành trên con đường Phật Pháp, để sống một gia đình hòa thuận, yêu thương, an vui, hạnh phúc, có ý nghĩa cho mình và cho chúng sinh. A Di Đà Phật. Tôi dành cho các vị ít phút để các vị có thể trao đổi. Nếu ai có những câu hỏi nào cần chia sẻ, tôi mời các vị. Thưa thầy, cho con hỏi câu. Mình tu theo đạo Phật là tu theo giải thoát và không có cái sinh. Tất nhiên là mình không cầu thai nữa. Còn hỏi thầy, nếu một ngày nào đó mà cho đất mình theo đạo Phật thì có mình cho đất nào còn ăn của người không thầy? Cái này anh chỉ là giả thiết, và vì vậy thầy cũng phải trả lời giả thiết, bởi vì nó không là sự thật. Thậm chí người tu theo Phật còn chưa chấm dứt được chuyện đó, chứ đừng nói là phổ đại con người đang là. Cho nên điều đó là điều ảo tưởng. Nhưng mà nếu nó là một sự thật thì nó xin chào cái trái đất này, không có gì để gọi là tốt đẹp hết. Nhưng mà gắng sống thì gắng tồn tại vậy thôi. Và nhất là trong tương lai, ô nhiễm môi trường thôi, chúng ta đã quằn quại rồi. Đừng nói là cái gì, trên cuộc đời này không có gì để gọi là hạnh phúc thật sự hết á. Nếu mà được giải thoát thì phải nói là quá tuyệt vời. Nhưng mà đó chỉ là một giả thiết và ảo tưởng. Cho đến ngày trái đất này nổ tung, cũng chưa có được bao nhiêu người giải thoát trên quả địa cầu này đâu. Tôi bảo đảm là như vậy. Còn nếu được như vậy, chừng một phần nữa thôi tôi để đi lại khắp trái đất này. Và tôi xem đó là một cái sự tuyệt vời những vị Phật đang là. Thành ra mục tiêu cao nhất của Đạo Phật là đạt được vấn đề giải thoát. Nhưng mà Đức Phật biết rất rõ không có bao nhiêu người đạt được điều đó hết á. Tại sao khi đàm đạo Đức Phật lại muốn nhập Niết Bàn? Các vị nhớ cái đoạn này nó rất là nghịch lý không? Đức Phật đi tìm đạo và sau khi Ngài giác ngộ, cái Ngài tự nhiên muốn nhập Niết Bàn. Và chính chư thiên ba lần cung thỉnh Ngài ở lại trong cõi đời này để vì chúng sinh ta bà. Vì bắt đầu lúc đó Đức Phật mới nghĩ đến cái con đường để gọi là giới thiệu đạo Phật. Cho ban đầu Ngài suy nghĩ sao không? Đạo của Ngài cao thâm vi diệu, và để đạt được điều này quá ư là khổ cực gian nan. Chúng sinh đang là trong cõi ta bà này, Ngài không thấy có người có thể làm được những điều đó, một con người thứ hai. Chính vì vậy Ngài muốn nhập Niết Bàn là vì vậy đó. Khi mà được thưa thỉnh thì Ngài mới bắt đầu nghĩ đến con đường phương tiện. Cho nên con đường phương tiện thì thật ra mà nói có nhiều cách tu. Chứ thật sự con đường ban đầu của Đức Phật là để muốn thành Phật thôi. Kinh Pháp Hoa mới nói là một đại sự nhân duyên mà Đức Phật có mặt trên cuộc đời này là nhằm gì? Khai tri kiến Phật. Có phải không? Cái lớn nhất của Đức Phật là muốn cho chúng ta thành Phật. Nhưng mà ước mơ đó không thành, vì chúng sinh hình như là không có khả năng, và quá ít người có khả năng. Vì vậy Đức Phật mới phương tiện ra những con đường tu nhân thừa, tu thiên thừa, tu thanh văn thừa, làm lương thiện, đạo đức, bố thí, tất cả mọi thứ. Những cái chuyện đó để chi? Sự thật rằng tu trong luân hồi không đó. Nhưng mà luân hồi trong con đường lành, luân hồi trong nẻo thiện. Đây là bài giảng tại châu Âu, tôi giảng bài là tu trong luân hồi. Ai thấy cái tựa cũng hết hồn. Ủa xưa nay ai tu cũng giải thoát Niết Bàn, thầy giảng tu trong luân hồi. Tôi nói được như vậy là mai rồi. Có phải không? Luân hồi của tôi là gì? Chưa có đủ khả năng để giác ngộ, để chấm dứt sanh tử. thì trong cuộc đời tái sinh này hãy chọn con đường lương thiện để mà đi. Các vị hiểu cái câu tôi nói không? Không có thành thánh thành thần gì được, thì ít nhất phải tái sinh làm một con người, đời đời sinh ra không cùi đuôi sức lỡ, đời đời sinh ra không khố rách áo ôm, đời đời sinh ra không khùng điên thế này thế nọ. Sinh ra một cuộc đời chới thân phận, có chén cơm manh áo, mắt tai mũi lưỡi đầy đủ, có trí tuệ, có tất cả, có duyên lành gặp Phật Pháp, chừng ấy là luân hồi tốt chưa? Chừng ấy là đã gian nan rồi, đừng nói thánh thần. Cho nên đặt các vấn đề giải thoát với tôi thấy ảo tưởng và xa vời lắm. Trải nghiệm qua con đường tu học tôi mới nói cái câu đó. Ngày xưa chắc tôi không nói đâu. Tôi thấy con đường ngày xưa nó trong tầm tay vậy nè, nhưng mà sao càng tu sao thấy nó càng xa vậy nè. Thiệt đúng là như vậy đó. Cho nên các vấn đề mà nghĩ rằng nếu chúng sinh này để được giác ngộ như Phật, sự thật rằng 1000 trái đất những nhu cầu đang có như thế này cũng chả là cát bụi gì, có đáng gì để nói. Nhưng mà không được thì buộc lòng sao? Phải nương vào những phương tiện để tồn tại trong cuộc đời. Nhưng mà nó không phải là một cái gì vĩnh cửu. Có cái gì vĩnh cửu không? Tòa tháp đôi của Mỹ vĩnh cửu không? Tôi nói với các vị, không có một thứ gì vĩnh cửu trên cuộc đời. Lấy thứ cát bụi để làm thành, rồi cuối cùng nó trở thành cát bụi. Cái đó là thứ vớ vẩn. Nếu theo quy trình của thời gian, chả có thứ gì có đáng giá. Đối với Đức Phật mà để là tôi nói ban đầu, để đổi lấy cái quả vị Phật, để đổi lấy sự thành Phật, 1000 cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ cũng không xứng đáng nữa. Chứ đừng nói một cái. Nhưng mà vì sao? Bản thân chúng ta không ai có khả năng đạt được, cho nên cái nhà bỏ không nổi. Mà sự thật bỏ cũng có đạt được đâu, bỏ chi ngu vậy. Các vị hiểu ý tôi nói không? Sự thật rằng các vị bỏ có được đâu, mà bỏ có đạt được đâu. Bởi vì khả năng của chúng ta đang là làm sao mà vươn tới. Cho nên thầy nói như thế này, có hiểu câu trả lời thầy không? Cái đó sự thật rằng khỏi cần giả thiết, lại cầu thiên hạ này hướng về Phật tu tập đi. 1000 kiếp sau mà để có thành Phật là quá giỏi rồi. Tôi nói là như vậy. Sự thật là như vậy, chứ đừng nói là nói chúng sinh này thành Phật, thế giới ta bà bỏ cho ai. Sự thật rằng cái này là mơ, đúng rồi đó, nói là mơ. Mơ còn không thấy ra nữa. Phật mong muốn điều đó đó, tức là cái nguyện vọng tối cao của Phật là như vậy đó. Nhưng mà thật ra khả năng của con người không được. Thậm chí thời kỳ Đức Phật còn tại thế, những người đi xuất gia theo Phật mà lúc Đức Phật còn có mặt còn tại thế còn bỏ cuộc. Chứ đừng nói bây giờ, ăn chay thì đã lê lết lê, có phải không? Hồi thời kỳ đồ khổ thì ăn rồng rồng hủng hỉnh thì ăn chay sao cũng được. Bây giờ ăn nào là mình ăn chay mà xung quanh nó cứ tôm hùm, gà quay, heo quay, vịt tiềm vậy đó, thế tất cả mọi thứ như vậy, ăn nuốt nổi không? Có phải không? Mình ngồi mình gấp cái tàu hũ rau muống mình chấm nước tương mình nuốt về, còn xung quanh nó cụm ly nó hơi vô cái nó làm thế này thế kia nuốt mà nói chung nước mắt nó trào. Tuổi quá phải không? Hả? Thì đó, nếu mà được như vậy thì tuyệt vời. Mà tôi nói là chính vì vậy mà rất nhiều người bỏ của các vị. Chỉ chừng ấy thôi, làm chày da chóc dãy rồi, đừng nói là chuyện như mơ. Sự thật là như vậy. Tại sao? Kinh nghiệm qua trong cuộc đời tôi mới thấy được điều đó. Để nói là những cái điều mà tôi chia sẻ với các vị hôm nay, tôi không chia sẻ cái gì ảo tưởng hết. Nếu được bước 1 thì cơ bản mới đến bước 2. Bước 1 chưa được đừng nói đến bước 100. Nên nhớ là như vậy. Cho nên có người nói là đạo Phật là giác ngộ, là giải thoát, mà tối ngày hôm nói cái chuyện là thế. Tôi nói chuyện đó mà chưa làm lấy gì giải thoát. Cái miệng tối ngày nói tiến sĩ mà lớp 1 chưa qua vậy lên tiến sĩ gì? Chưa học được lớp 1, chưa hết cấp 1 nữa mà tối ngày miệng mở là tiến sĩ, mở miệng là tiến sĩ. Mà cấp 1 học không xong rồi làm gì được tiến sĩ? Thì tôi biết rằng tiến sĩ là cái học vị cao nhất đó. Nhưng mà bây giờ qua được lớp này đi mà nói tới cái lớp khác chứ. Sẽ đến đó nhưng mà phải qua từng cấp chứ. Đây là một trong những điều mà người học Phật cần kinh nghiệm. Để thấy khi nào là giáo lý phương tiện, thế nào là giáo lý tuyệt đối, thế nào là những lộ trình giải thoát, thế nào là đi trong luân hồi nhưng mà theo con đường phước báo hữu lậu nhân thiên. Phải tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng chứ. Phật Pháp chúng ta không bao giờ là công thức. Tôi đã từng cho thí dụ, 2 cộng 2 bằng 4, nhưng mà tôi cho 2 củ khoai lang cộng 2 con gà. Tôi đã từng nói, đạo Phật là 2 củ khoai lang cộng 2 con gà, không có ra được đâu. Bởi vì tôi nói đạo Phật là một công thức 2 cộng 2 bằng 4, thì mấy cha bác học toán học á, thành Phật hết rồi. Vì cộng hoài không được cho nên mấy cha đó thì cũng chừng đấy thôi. Họ có nghiên cứu cách mấy thì cũng công thức tới đó thôi, không có cách khác. Không thể thành Phật được bằng cách đó. Nên nhớ như vậy. Đây là một vấn đề là thầy trả lời một cách cô đọng với anh vậy thôi. À gì đó Phật. Có ai hỏi nữa không? Thầy mời anh. Dạ, Phật, dạ. Hồi sáng thầy có nói cái bài hồi sáng thầy có nói về mấy cái đứa cuộc sống ở đây bây giờ nó không có chú ý vào cái sự giống như là tiếp xúc giữa con người người mà nó như nó theo cái kỹ thuật mới vậy thầy. Ừ, rồi. Thầy không biết là bây giờ càng lúc nó càng theo cái hướng đó, giống như là xài người máy khi nào thì không biết là tới lúc đó mình càng lúc mình càng thua cuộc về cái kỹ thuật nó càng tiến bộ, thì giờ không biết là thầy có cái lời khuyên hay sao về cái tình trạng đó để mình biết cái mình đối phó đó, thì tại càng lúc là người ta càng mất đi cái sự nhân tính đó, thì chỉ có theo máy móc rồi không có còn cái thói quen như hồi xưa nữa. Không hiểu thầy. Thầy hiểu. Nhưng mà thầy biết anh hỏi cái đó là hỏi cái gì. Đại khái là vậy nè. Hồi sáng thầy có nói đó, thầy nói giới trẻ hôm nay nó mất đi cảm xúc thật, mất đi tình cảm thật, mất đi nhận thức thật. Bởi vì thông qua công nghệ tụi nó bị lệch lạc nhận thức, cảm xúc, tình cảm hết á. Bởi vì cái máy nó làm cho con người không còn cảm xúc như một con người thật nữa. Cảm xúc của chúng ta nó trở nên quán tính và máy móc. Và giới trẻ hôm nay đã tiếp xúc với cái đó, cho nên cách nhìn nhận của nó về cuộc sống, thế giới, mọi thứ nó cũng máy móc. Và khi nói đến tình cảm và đạo đức nó không hình dung được. Nó sống trong một thời khoa học công nghệ, nó không biết cái tình cảm, cái sự rung động của trái tim nó không còn thật nữa. Cho nên khi nói đến các vấn đề đạo đức nó cứ mờ mờ ảo ảo, cái đó là cái gì? Cho nên tôi nói là cái thời công nghệ nó sẽ dẫn đến một cái tệ nạn là cái sự vô cảm của con người. Cho nên là một số những cái nhà mà gọi là về mà gọi là nhìn nhận về xã hội, về con người, họ thấy đáng sợ, nguy hiểm đó. Cho nên họ đưa ra những hình ảnh minh họa. Họ minh họa một hình ảnh là một người té dưới nước, chết thục. 5-7 người đứng xung quanh, thay vì sao? Nếu mà theo bằng cảm xúc thật của con người chúng ta làm gì? Sẽ nhào xuống cứu và tìm mọi cách để cứu. Còn bây giờ mỗi người cái máy công nghệ trong tay, một thằng chết thục sắp chết, 7-8 thằng ở xung quanh cái miệng giếng này, nó bấm cái công nghệ nó quay nè để live stream để nó post lên trên đó là tao đang thấy một người đang chết thục nè, tao post cho mày coi hả? Để mày like, để mày view vào. Cái đó một cái minh họa đơn giản thôi mà rất là đáng sợ. Xã hội con người chúng ta sẽ trở nên máy móc, làm ngơ. Và tôi nói một ngày nào đó, những cái thằng nó xả súng với nhau, tao cũng ra live stream để tao quay cho mày coi nó đang xả súng nè. Bỏ mạng ngay đó cũng không hay. Con người chúng ta nguy hiểm là như thế. Thấy đánh lộn không nhảy vô can live stream. Thằng dập đầu phun máu gì kệ nó, live stream để cho những người khác vào xem. Tôi nói đáng sợ, những cái chương trình YouTube nó thu hút những cái lượt view á. Cho nên một số những thằng nó bày ra những trò chơi rất là đáng ghê. Tôi thấy nó lên YouTube một cái chương trình, nó lấy nước mắm, canh má nó đi ra khỏi cổng nhà, nó từ trên lầu nó đổ hết trên đầu má nó để nó quay live stream cho người ta xem. Những cái trò chơi công nghệ nó làm cho con người không biết đâu là đúng sai phải trái. Rồi tôi đã từng nói trong cái bài giảng là điều gì làm chúng ta dễ bị tổn phước. Tôi có nói bài giảng những cái đứa trẻ nó chơi, nó làm một số chương trình nó được cái lượng view lớn, cái lượt view lớn, bắt đầu nó bày ra những cái trò, nó ăn mừng cho lượt view của nó bằng cách này. Nó mua mấy trăm gói mì về, nó lấy một cái thìa nhôm gì đó, bắt đầu nó đưa vô, bắt đầu nó nấu nước, nó đổ vô, đặng cho nở ra, cái nó nhào vô 3-4 thằng nó tắm. Nó lấy mì nó làm thay vì cái nùi lao để nó chà. để nó chi? Nó đưa lên YouTube để nó thu hút lượt view. Tôi nói thật sự mà nói, những cái trò chơi mà nó không biết tội lỗi là gì và không ai là người dạy cho nó những điều đó, chỉ vì nó nghĩ ra cái gì mà nó có thể nó thu hút nó lạ được, nó sẵn sàng làm. Thời công nghệ dẫn đến con người chúng ta là như vậy. Ba má chúng ta có thể ghen ghĩ bệnh tật nằm ở một bên, nhưng mà ta cũng có thể ngồi chít chát một cách rất bình thường mà ta không biết người đó đang làm gì. Nhận thức của chúng ta hôm nay lệch lạc bởi vì thông qua công nghệ, thông qua những thông tin trên mạng, là những thông tin nó thật rất nhiều cái ba lát. Đăng một thông tin triết lý, đạo lý, giá trị nhân sinh, đạo đức, mọi thứ không có bao nhiêu lượt view hết á. Còn đăng một cái thông tin mà chân dài gãy cẳng gì đó, là cái tàu lao gì đó, là cái hàng trăm ngàn lượt view nhảy vô. Các vị thấy so sánh hai cái đó là các vị đã thấy được cái xu hướng của mọi người trong thời đại hôm nay như thế nào. Triết lý là những gì đâu có quan trọng. Tiền, tất cả nhu cầu, sự hưởng thụ, sự đang là của nó thôi. Cho nên đạo đức của chúng ta sẽ gì? Là những cái tục hậu và những cái đứng sau so với nhu cầu và công nghệ. Nhưng hậu quả của các vấn đề này thì các vị sẽ tự hiểu được nó đáng sợ thế nào. Con người chúng ta không còn là người bình thường nữa, mà chúng ta nửa người nửa máy. Chúng ta sống không còn cảm xúc và rung động của thần kinh hệ và trái tim thật của con người nữa. Vì vậy, một con người máy không cần sự giác ngộ, một con người máy không cần đạo đức, một con người máy thì không cần tình cảm. Có phải vậy không? Và điều này Stephen Hawking, nhà vật lý học thiên tài của Anh, cũng đã cảnh báo rồi. Chắc chắn mai này chúng ta là hệ quả của những con người máy nhân tạo. Nó nhân bản ra thôi thì những con người máy nó có thể là kiểm soát cả thế giới này. Cái gì á, chúng ta tạo ra đôi khi chúng ta là nạn nhân của chính nó. Chúng ta nạn nhân của những sản phẩm của chính mình làm ra. Những cái bộ phim khoa học diễn tưởng, đúng là cơ bản đang là nó là diễn tưởng. Nhưng mà một phần đó là tầm nhìn của một số những nhà khoa học nhìn về tương lai, nhìn về nhân loại, nhìn về con người. Trong đó một số điều mà chúng ta cần biết. Chứ không phải là diễn tưởng là hoàn toàn ảo tưởng đâu. Diễn tưởng có nghĩa là điều đó sự thật đang là chưa có, nhưng mà nó là một viễn cảnh tương lai rồi nó sẽ đến. Và các vị thấy rằng hôm nay tại sao đạo đức, tình cảm đồ rất khó nói với giới trẻ. Nó có biết cái gì đâu, nó có cảm xúc gì đâu mà nói. Nó cảm xúc của nó là cái gì? Cảm xúc nó là trong cái máy này nè. Tôi nói thật, tôi sẽ giảng một cái bài giảng những hậu quả chết người về vật bất ly thân. Tôi tính nói bài giảng đó đó, mà tôi chưa biết ở đâu, tôi thấy ở đâu mà xài nhiều tôi nói. Hoặc là các vị đến chùa các vị giấu bớt làm sao tôi không biết. Tôi không thấy nhiều. Chứ tôi đi ra làm ra tôi thấy lúc nào cũng đeo bên này, nó đeo bên này, nó đeo tùm lum mà nó chả cần biết gì hết trơn trời. Cho nên các vị thấy rằng những cái điều mà nguy hiểm mà chúng ta không thấy. Và vì vậy nếu chúng ta không có một thời gian để tu tập, không có một thời gian nhìn lại mình và không có một không gian cho mỗi gia đình chúng ta, thì chúng ta sẽ mất hết sự nối kết truyền thông của những người thân trong gia đình và chẳng biết rằng những người này là ai và tồn tại thế nào trong một ngôi nhà này nữa. Thậm chí có thể chết gục trong nhà, chết gục ở đâu, những người này không biết nó đang là thế nào. Nó đau khổ, nó làm gì, không biết thế nào. Người đó sắp chết cái gì, không biết thế nào. Cần thiết một người bên cạnh chia sẻ, không biết thế nào, không có. Nó đâu còn cảm xúc nữa đâu. Má chuẩn bị đưa đi bệnh viện nghe, nó đang lái xe nó đi, thế thì chuyện bệnh viện thì chỉ có ambulance lại rồi lo, không phải chuyện của nó. Nó rảnh thì nó chạy vô nó thăm chơi chút, để không thăm thì người này nói mình cái nói, còn bằng không chả cần. Chuyện nó diễn ra đáng sợ quá. Và như vậy tình người đạo lý không còn với cái những con người mà chúng ta bị cài não bằng máy móc. Thật sự hôm nay con người chúng ta có thật sự thông minh không? Tôi thấy con người hôm nay không có thật sự thông minh. Người xưa vậy chứ thông minh. Ngày hôm nay nó muốn tính cái gì đó, nó đâu có cộng bằng cái đầu nữa đâu. Có phải không? Máy sẵn nè, cho nên kêu nó lấy viết nó cộng đố, nó cộng được á. Chính vì cái chỗ lâu đó, nhưng mà máy làm chứ không phải não làm. Thành ra tất cả mọi thứ là lập trình. Chúng ta trở thành một lập trình hết trong não, tất cả mọi thứ như vậy. Không còn là một sự thông minh não bộ thật nữa, rất là nguy hiểm. Cho nên tôi sẽ có thể chia sẻ các vị hai vị tiến sĩ mà hai vị như thần đồng. Một là người của Hàn Quốc và một hình như là người Mỹ hay người Nhật gì đó. Tôi sẽ nói chuyện này sau các vị. Sau khi mà một thời gian phát huy não bộ theo dạng của những dạng thần đồng rồi đó, ông diễn tả lại cái sự nỗi khổ và đáng sợ của một xã hội công nghệ như thế nào cho các vị thấy. Cho nên những cái buổi thiền tập nè, những cái lúc mà về tu tập nè, những lúc ngồi buông xả nè, những lúc để nhìn lại mình nè, để thiết lập truyền thông, để biết mình là ai, để nhận diện ra cái bộ óc và con người cảm xúc thật của mình nè, cái này cần lắm. Và xã hội Tây Phương họ đang khủng hoảng cái này, cho nên các chương trình thiền họ mới hoan nghênh nhiều như vậy. Nhưng mà ai là người hướng dẫn cho các vị cái này? Phải có đủ chuyên môn và bài bản để cứu lấy những cái bộ đầu và những cái tình cảm thật của con người chúng ta đang là. Chứ còn cầm không là nguy hiểm vô cùng. Cho nên hồi sáng tôi chỉ đề cập một chút xíu thôi, vì tôi thấy nó tổn thương đến tình cảm và mọi mối quan hệ trong gia đình và xã hội lớn quá, từ những cái mà lỗ hổng của các vấn đề công nghệ. Nhưng mà tôi đâu có nói các vị cấm xài. Xài thì xài, nhưng mà cũng phải biết cho mình. Xài gì mà đến độ ăn mà còn không biết mình như thế nào nữa. Ăn vừa mới già vô cái làm cái toan cái buông á, quay qua quẹt quẹt quẹt, nó làm gì? Nó chửi cha mình hả? Rồi mày chửi cha tao hả? Bỏ chén xuống, tao chửi cha mày lại đây, thấy đây. Phải không? Ăn mà cũng không yên. Rồi ngủ rồi sao? Để ngay đầu giường á. Thôi đã không? Để đầu giường không phải ốp mái nữa, để cho nó toan cái nghe giúp mình á, ở cái coi gì vậy? Khổ vô cùng, tôi không hiểu tại sao là như vậy. Không có một giờ phút nào chúng ta sống thật với mình trơn trời. Sống bằng những cái gì rất là ảo tưởng và những cái gì như thế như thế. Cho nên những khóa tu tại sao tôi cấm xài điện thoại. Cái khóa tu tôi cấm xài điện thoại là nó có lý do. Đã xài cả đời của mình ở bên ngoài rồi. Bây giờ có một ngày mà tôi cấm khó vô cùng luôn, cũng lén lén tôi mở ra xài. Mà cái đó tôi cấm có lợi cho tôi sao? Tôi biết rằng dán vô cái đó, ràng buộc cho cái đó, họ sẽ không có một thời gian và một chút nào hạnh phúc cho họ. Họ đau khổ bởi những cái như thế. Họ đau khổ, họ sân si, họ sợ hãi, họ lo lắng và họ phiền muộn với một cái như thế. Vậy mà không có một phút nào bỏ nó qua một bên, để cho nên ban tặng được cho mình một giờ, một ngày, một buổi gì đó, cho mình được hít thở, cho mình được sống bằng những cái cảm giác thật, cho những nhu cầu thật của con người. Còn biết mình là ai như thế như thế. Cái này tôi sẽ chia sẻ với các vị trong một cái bài giảng nào, mà trong một cái điểm nào đó không biết. Tôi quay lô tô hên xui à. Các vị suy tư đi, những điều tôi nói ngắn thôi, nhưng mà về suy tư đi. Nó đang là như vậy. Và tương lai càng đáng sợ hơn nữa. iPhone thứ 11 thì nó là như vậy rồi à. Nó mà cho không biết là lên thứ 20, 30 gì đó là tôi không biết là lúc đó như thế nào. Kinh hoàng lắm á. Các nhà khoa học mà người ta còn sợ, chỉ có chúng ta là điếc không sợ súng thôi. Các vị nghe đó. Có câu hỏi nào nữa không? Mời các vị. Dạ, thầy mời cô. Dạ thưa thầy, hồi lâu rồi con có một câu hỏi của con cháu con. Nó có hỏi một câu mà con thấy nó đơn giản nhưng mà con không có giải thích được. Là bé có học biết là rất là nhiều người lạy Đức Phật thì Đức Phật có vị hạnh phúc hay không? Đó là câu hỏi của bé mà con vẫn cảm thấy không biết giải thích sao. Rồi, thầy cảm ơn cô. Một bé hỏi rất nhiều người lại Phật, Đức Phật có bị tổn phước không? Hả? Các vị thấy Phật có tổn phước không? Không, bằng lý trí hay là bằng tín ngưỡng? Phải hiểu rất rõ nha. Những cái đối đãi của chúng ta trong cuộc đời là giả tạm. Thiện cũng giả tạm mà ác cũng giả tạm. Nếu mà các vị nghe được bài giảng tôi giảng là nhân quả có thật không? Thì tôi mới nói với các vị, mọi thứ của chúng ta đang là lương thiện tốt đẹp, nó chỉ tồn tại trong nhân quả của vũ trụ này thôi. Nhưng mà những người vượt ngoài tam giới rồi, như người tỉnh mộng vậy đó. Và mọi hiện tượng xảy ra tốt hay là xấu đều là mộng. Thì thì mộng thật hay giả? Nên nhớ như vậy, mộng thiện cũng là giả. Ví dụ như trong mộng mà thấy giết người, có ở tù không? Hả? Nhưng mà mộng mà thấy thành Phật, thành không? Nên nhớ là như vậy. Nó chỉ tồn tại trong thế giới của cõi mê. Vì vậy cõi mê phải thiết lập ra đạo đức, kính trọng, lương thiện hay là tội ác mọi thứ. Nếu các vị nghe được bài giảng sân khấu cuộc đời là một, bài giảng làm gì để hết nghiệp là hai, và bài giảng nhân quả có thật không là ba. Ba bài giảng này chúng ta sẽ trả lời được rất rạch rồi về câu đó. Bản thân của Đức Phật, 1 triệu người lại cũng là một giấc mơ. Nên nhớ là như vậy, người vượt ngoài tam giới rồi thì không còn thiện ác tốt xấu. Đã vượt lên trên của thiện ác rồi. Bởi vì người làm thiện thì sẽ có thể có lý do để làm ác, người làm ác thì có lý do để trở thành thiện. Thiện ác nhân quả tồn tại trong luân hồi. Hôm nay thiện mai ác mơi thiện gì đó là cái chuyện của chúng sinh trong luân hồi. Cho nên là tôi nói mỗi một giai đoạn của kiếp người nó là một giai tuần trên sân khấu. Mà diễn viên thì đóng trên sân khấu, còn chúng ta là đóng trên sân khấu của cuộc đời. Tốt xấu gì cũng là đóng phim thôi. Làm vua chúa cũng là phim thôi. Làm ăn cướp cũng là làm phim thôi. Thầy chùa cũng là đóng phim thôi. Đóng nhất thời như vậy đó. Đâu phải kiếp nào cũng thầy chùa đâu. Và cũng đâu phải là kiếp nào là vua đâu. Và cướp nào cũng là ăn mày đâu. Và cũng phải đâu phải kiếp nào cũng là ăn cướp đâu. Đây là chúng sinh trong thế giới cõi mê. Vì vậy lại kính Đức Phật chúng ta thêm như là có phước. Sự thật phước trong cõi mê thôi. Để có nhân quả trong cõi mê. Còn bản thân Đức Phật đã vượt ngoài rồi thì bao nhiêu thứ trong mộng để trở thành thực, các vị nói không? Đúng không? Vì vậy phải hiểu được cái nghĩa này mới thấy rằng là việc lại của chúng ta làm phải Đức Phật bắt. Do chúng ta muốn có phước cho nên chúng ta lại. Cái này chúng ta tự nguyện để lại để kiếm cái gì đó, chứ không phải Đức Phật đi tu để thành Phật, để cần chúng sinh lại. Đức Phật đâu cần chúng ta đâu. Đức Phật cần chúng ta làm gì? Hả? Ừ, đúng vậy, giỏi, cho cô này chào pháo tay đi. Đức Phật cần chúng ta thành Phật. Ta là Phật đã thành. Rồi sao? Chúng sinh là Phật sẽ thành. Vậy Đức Phật có phải là thành Phật để muốn người ta lại không? Chỉ có nghĩa tôn giáo mới muốn người ta lại, để dưới chân mình với lại làm con dân, để quỳ, để cầu xin gì đó. Đó là quan niệm tôn giáo. Cái đó nó không có trong đạo Phật. Vì vậy cái nguyện vọng của Đức Phật không phải trở thành một con người để gọi là lãnh tụ chúng sinh, để về một cái đất nước để làm con dân, để làm cái gì đó. Đâu có nguyện vọng đó. Lại được gì? Ở kinh thành ăn ngủ chơi không sướng sao mắc gì lành thoại để chúng sinh lại ấy. Nó không có phải là nguyện vọng của Đức Phật. Và sự thật rằng để nói về phương diện tuyệt đối, Đức Phật đã vượt ngoài dòng sanh tử, vượt ngoài tam giới, vượt ngoài cái thế giới của cõi mê. Vì vậy bao nhiêu điều của chúng ta dành cho Đức Phật ở đây vì phước báo hữu lậu trong tam giới nhân thiên, trong dòng luân hồi của chúng ta thôi, không là gì đối với Đức Phật hết á. 1 tỷ 1 tỷ và cả nhân loại này, thậm chí chư thiên cũng làm điều đó với Đức Phật cũng chả là vấn đề, vì chư thiên cũng trong luân hồi thôi. Hết phước báo cõi trời sẽ thay đổi, Đức Phật mới dám nói ra điều đó. Các tôn giáo dám nói không? Chắc chắn rằng không bao giờ dám nói. Vì ai có thể làm được điều đó và ai có thể thấy được điều đó? Chỉ là một cái bánh vẽ mù mờ. Có ai dám công khai như Đức Phật chưa? Và có ai dám nói thật điều đó như Đức Phật chưa? Bởi vì Đức Phật không vì quyền lợi mà để đi thành Phật. Còn các tôn giáo là vì quyền lợi. Từ cái không mà muốn có bằng cái cách mà gọi là thần thánh thôi. Tôi nói thẳng là như vậy. Cho nên tôi không có thích cái nghĩa đạo Phật như một tôn giáo. Đạo Phật phản ánh cái nghĩa tôn giáo khỏi cần tồn tại trên cuộc đời này. Quá nhiều để tồn tại rồi. Chen chân vào ngõ hẹp để làm gì? Để làm gì được lợi ích cho cuộc đời? Hiểu về chân lý của đạo Phật, mình mới thấy nó là như vậy. Còn chuyện của thiên hạ kệ họ, không là vấn đề. Mình chúng ta biết như vậy thôi. Và người Phật tử cứ biết như vậy để sống thảnh thơi, để sống tự tin, để thanh nhàn. Làm được gì làm, thiên hạ làm gì được làm. Giúp ai được giúp được thôi. Mày thích tao nói không thích thôi. Mắc gì? Nhưng quan trọng nhất đừng để bị nó nói rồi cái chúng ta ngã ngửa đi. Để bị xuôi hướng, để bị siêu lòng, bởi vì chúng ta không đủ một cái niềm tin và không đủ cái trí tuệ. Và nói thông là không có chánh kiến cho nên chúng ta mới như vậy. Giờ đây thầy nói như vậy để cô về, cô nói với cái cháu nhưng không biết nhớ để nói không. Ủa? Dạ hả con? Có hiểu không? Dạ hả? Có thể con về con tham khảo thêm cái bài giảng của thầy, là nhân quả có thật không? Với cái bài giảng là bao giờ trả hết nghiệp. À, hai cái bài giảng này con nhớ, con nghe thêm nếu con giỏi được tiếng Việt. À, ồ, vậy hả? Quá tốt. Con nghe thêm để con hiểu được câu trả lời. À, thôi tôi dừng lại bài nói chuyện này tại đây. Lời cuối cùng, con xin chân thành tri ân Thượng Tọa trụ trì đã tạo mùi tháng giêng tốt nhất cho con của buổi chia sẻ pháp thoại tại Linh Sơn này. Và xin chân thành cảm ơn tất cả các vị Phật tử gần xa đã dành thời giờ quý báu trở về đây để chú ý lắng nghe buổi pháp thoại này. Chúc các vị nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Trước khi chấm dứt pháp thoại hôm nay, chúng con xin đại diện cho hàng Phật tử Thiện Nam Tín Nữ hiện diện đây, xin cảm ơn công đức Thượng Tọa đã phát sự tha đoan, nhưng cũng đã dính thì giờ quý báu đến đây để tăng bốn và đạo pháp thật là ý nghĩa và di diệu. Và nãy Phật tử kia cũng đã đại diện cho chúng con lên lời khiếu nại Thượng Tọa, đứng đạo Thượng Tọa khiếu nại năm rồi cho ba, hai năm trước cho hai thời, năm nay rút lại con một thời thì sao được tạo qua là cái bắt buộc mới được. Hôm nay thật hy hữu và thánh nhiên, thời tiết tuy lạnh lẽo nhưng mà quý tử cũng đã tha thiết, thứ nhất là với đạo pháp, hay là ngưỡng mộ đạo hạnh của Thượng Tọa, cũng đã về đây cùng chúng tôi để phong đón Thượng Tọa. Thì nhân đây xin thành tâm ngưỡng chúc cho Thượng Tọa thắp đại kinh an để tiếp tục con đường hoàn thiện Phật pháp truyền thừa của chư Phật để lại, và cũng chúc cho quý Phật tử thân tâm lường lạc và lắng lộc thanh tịnh, gọi là tâm đắc những lời cùng tỏ dạy để làm hành trang cũng như Kim Chi Nam trên bước đường tu học. Và đây kính tỉnh trên tỏ cùng như quý tử cùng hồi hướng công đức về hai nhà Phật. Nguyện đem